Tiêu Minh Kiểu đương nhiên nhìn ra Gia Nhu công chúa có tư tâm, nhưng dù thế nào đây cũng là manh mối duy nhất, nàng không dám khinh thường, vội phái người điều tra Vĩnh Vương Phủ. Kết quả là quả thật bên cạnh Khang Hoa có một nha hoàn tên Hồng Liễu, đã ngoài ý muốn mà rơi xuống nước chết vào ngày thứ hai Tiêu Minh Yên gặp chuyện không may. Mà việc nàng có một biểu ca thần bí cũng được chứng thực từ miệng một nha hoàn khác. Tiếc là nha hoàn này cũng giống như Bạch Chỉ, đều do Hồng Liễu không cẩn thận làm lộ ra mà thôi. Không biết chi tiết cụ thể, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh biểu ca thần bí kia có tồn tại. Tiêu Minh Kiểu vì chuyện này mà rất không vui. Chỉ bằng những tin tức này thì nàng không thể xác định được Khang Hoa quận chúa có phải là chủ mưu tính kế A Tỷ nàng hay không. Dù trong lòng nàng ta là tình nghi số một, lại nghĩ tới Triệu Thừa An chỉ tới thăm A Tỷ một lần vào ngày đầu tiên, sau đó Dương Thành hầu phủ không có ai tới nữa, trong lòng nàng càng thêm tức giận. Tên khốn kiếp làm vậy là có ý gì? Không phải thật muốn từ hôn chứ? Sao mới sáng sớm tinh mơ đã chu miệng rầu rĩ không vui? Nói xem, ai chọc ngươi mất hứng? Tiêu Minh Kiểu hoàng hồn, nhìn Tỷ Tỷ mới vừa cơm nước xong, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm. Do dự một chút, rốt cuộc cũng đè lại xúc động muốn nói cho nàng ta biết tất cả. Lắc đầu nói, không có ai, chỉ là tối qua ngủ không ngon nên hơi không thoải mái. Tiêu Minh Yên đưa mắt nhìn nàng, cười nói, vậy giờ đi ngủ bù đi, bồi bổ tinh thần, nếu không cứ ảo não như vậy thật không giống ngươi chút nào. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, thuận miệng nói, được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi tốt đi, vậy mới có khí lực. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Tiêu Minh Yên khẽ nhướng mày, sốt ruột muốn xử lý chuyện bên ngoài. Tiêu Minh Kiểu liền không nói nữa, chuyển đề tài, mới có khí lực đi Vĩnh An bá phủ vấn an Tiết Thái Tử, hắn vì cứu ngươi mà bị thương không nhẹ. Dù phụ vương đã thỉnh Trần lão thái y đến trị thương cho hắn, nhưng ngươi đã khỏe rồi thì chúng ta vẫn phải chính thức đến cửa cảm tạ người ta mới phải đạo. Phải. Tiêu Minh Yên khẽ mỉm cười, nhắm mắt che kín tâm tình phức tạp trong mắt, đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, nhịn không được nghiêng đầu ho khan. Tiêu Minh Kiểu vội rót cho nàng chén trà. Sao lại ho khan? Buổi sáng thái y đến khám không phải nói đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng 2-3 ngày nữa là tốt sao? Tiêu Minh Yên cầm chén trà, nhấp một ngụm, hồi lâu mới đè nén cảm giác ngứa ngáy ở trong cổ họng, ôn nhu nói, nhiễm phong hàn thì bị ho khan là bình thường, ngươi đi đi, ta ngủ một lát. Được, nếu không thoải mái phải gọi thái y liền. Thấy Tỷ Tỷ có vẻ mệt mỏi, Tiêu Minh Yên vội đi ra ngoài, lại nghe Tiêu Minh Yên ho khan vài tiếng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, vô thức lẩm bẩm, sao lại vừa ho liền không thể dứt như vệ cảnh? Đợi chút, vệ cảnh, nàng hình như đã quên chuyện gì. Tiêu Minh Kiểu suy nghĩ hồi lâu mới giật mình nhớ ra, đêm đến lấy lại Đông Cung đồ, nàng đã đáp ứng mỗi ngày đều tới thăm hắn, cùng hắn nói chuyện, nhưng mấy ngày qua, nàng một lần cũng không có đi. Nhớ lại mình đêm đó hào khí vỗ ngực nói, ta là bằng hữu nói nghĩa khí, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm. Nàng liền đỏ mặt, mấy ngày qua trong đầu đều là chuyện của A Tỷ cùng kẻ đứng sau màn. Nàng đúng là đã quên chuyện này không còn một mảnh. Vệ cảnh sẽ không tức giận chứ? Hành cáp bị nàng phái đi tra sự tình, Tiêu Minh Kiểu liền mang theo lồng chim chạy như bay đến Định Quốc công phủ. Nhìn thấy nàng, thanh niên vẫn gầy yếu nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước nhiều. Ngoài ý muốn đặt cuốn sách trong tay xuống, mỉm cười nói với nàng, quận chúa đến. Tiêu Minh Kiểu rất không thích người nói chuyện không giữ lời, cũng đặc biệt ghét kẻ cho nàng leo cây, nên nàng vốn nghĩ rằng mình nhiều ngày không tới, vệ cảnh dù không tức giận cũng sẽ mất hứng. Ai ngờ thái độ của hắn vẫn như mọi khi, ôn hòa, khiến người ta hoang mang cũng làm người ta thẹn thùng. Ngươi không giận ta sao? Nhìn tiểu cô nương mang theo một lồng chim tinh xảo chậm rì đi tới, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ áy náy, vệ cảnh ánh mắt lóe lên, tươi cười ôn hòa hỏi ngược lại, sao ta phải giận quân chúa? Không ngờ hắn lại có phản ứng như vậy. Tiêu Minh Kiểu sửng sốt, hồi lâu mới gãi gãi đầu, lúng túng nói, ta trước đây đã đáp ứng mỗi ngày đều đến thăm ngươi, nhưng mấy ngày qua ta lại nuốt lời. Chuyện này sao? Vệ cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, thu lại tươi cười, đương nhiên là tức giận. Tiêu Minh Kiểu không nghĩ tới hắn lại đột nhiên biến sắc, lập tức sửng sốt. Vệ cảnh sắc mặt nhàn nhạt nhìn nàng, không nói gì. Ánh mắt của hắn có chút ảm đạm, cũng có chút hờ hững, giống như đang tức giận lại giống như thất vọng. Tiêu Minh Kiểu nhìn thấy, càng thêm áy náy, cúi thấp đầu, nhỏ giọng giải thích. Ta không phải cố ý, trong nhà xảy ra chút việc, ta... Không đợi nàng nói xong, Vệ Cảnh đột nhiên nở nụ cười. Có phải hắn tức đến điên rồi không? Nói đùa với quận chúa thôi, ta không có giận. Vệ Cảnh ôn hòa nhìn nàng. Quận chúa không tới, hiển nhiên là có chuyện, ta sao có thể vì thế mà giận ngươi? Ngươi... Tiêu Minh Kiểu nhìn thanh niên mặt mày ôn hòa, cười ấm áp như gió xuân, thở phào nhẹ nhõm, cũng phản ứng lại. Hù chết ta còn tưởng ngươi giận thật chứ. Vệ Cảnh nhắm mắt mỉm cười. Quận chúa cho ta leo cây mấy ngày, ta dọa quận chúa một chút, coi như là hòa nhau, được không? Đương nhiên được. Tiêu Minh Kiểu ngẩng đầu, có chút không yên lòng. Ngươi thật không tức giận sao? Nếu là ta, có người cho ta leo cây cũng không thông báo một tiếng, ta nhất định sẽ đánh hắn một trận. Vệ Cảnh bật cười. Ta có thể đánh không lại quận chúa. Nếu ngươi muốn đánh ta, ta nhất định sẽ không đánh trả. Thấy hắn thật sự không để ý, tâm tình của Tiêu Minh Kiểu tốt hơn nhiều, đưa lồng chim như hiến vật quý. Mau nhìn xem, ta mang cho ngươi một con bát ca, nó rất thông minh, biết nói không ít lời. Nói xong cúi đầu nhìn tiểu bát ca đen thui, chân giò, mau chào hỏi thế tử đi. Tiểu bát ca ngước hai mắt đen như hạt đậu, ngạo mạn nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Vệ Cảnh sặc một cái, chân giò sao? Có phải nghe tên nó rất muốn ăn hay không? Tiêu Minh Kiểu cười hì hì, quay đầu trừng mắt nhìn tiểu bát ca uy hiếp. Mau nói, nếu không sẽ nhổ trụi lông ngươi nướng ăn. Tiểu bát ca này dường như nghe hiểu được tiếng người, nghe vậy, lập tức xù lông nhảy lên gọi. Ngươi hảo, thế tử hảo, thế tử lớn lên thật xinh đẹp. Con chim ngu ngốc. Tiêu Minh Kiểu vội cải chính. Không phải xinh đẹp mà là anh Tuấn. Tiểu bát ca vỗ cánh. Được, được, anh Tuấn. Vệ Cảnh nhịn không được bật cười thành tiếng. Tiêu Minh Kiểu đắc ý nhìn hắn, hết cầm lên cao. Thế nào, có thú vị hay không? Có. Vệ Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt tĩnh mịch nhìn không thấy đáy. Có điều lời này là quận chúa dạy nó sao? Quận chúa cảm thấy ta anh Tuấn sao? Tiêu Minh Kiểu không ngờ hắn lại hỏi vậy, sững sờ một lát mới gật đầu. Đúng vậy, không có ai nói cho ngươi biết ngươi lớn lên rất đẹp mắt sao? Có điều... Vệ Cảnh khẽ cong môi. Sao? Chính là quá ốm, nếu có nhiều thịt hơn, nhất định sẽ sánh kịp phụ vương ta. Phụ vương nàng, là phúc vương béo trong truyền thuyết kia sao? Dạ Ninh ở trong bóng tối điên cuồng cười. Vệ Cảnh khóe miệng co rút, bỏ qua đề tài Tuấn hay không Tuấn, nói, đúng rồi, lúc nãy quận chúa nói trong nhà xảy ra chuyện gì, hiện thế nào, ổn cả chứ? Tiêu Minh Kiểu nghe mà có chút ngoài ý muốn, vì dù sao chuyện của A Tỷ nàng và Tiết Phong đã truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhưng rất nhanh nàng đã có phản ứng lại. Vệ Cảnh cả ngày không đi ra cửa, không có bằng hữu lui tới, không biết tin tức bên ngoài cũng rất bình thường. Nàng yếu xìu, thở dài đáp, không được tốt lắm, rất phiền. Rất phiền, rất phiền, kiểu kiểu rất phiền. Nhìn tiểu bát ca đột nhiên vỗ cánh trong lòng, miệng không ngừng nói. Tiêu Minh Kiểu trừng mắt, ngươi mới phiền. Ngươi phiền, ngươi phiền, là ngươi phiền. Tiểu chân giò, ngươi muốn tạo phản sao? Tiêu Minh Kiểu tức giận cười, đưa tay gõ gõ lồng tre, nhe răng uy hiếp. Có tin ta hầm ngươi làm canh uống không? Tiểu bát ca chấn kinh, run run cái đầu nhỏ, đứng yên, nịnh nọt gọi. Kiểu kiểu, tiên nữ xinh đẹp nhất. Vệ Cảnh sững sờ, sau đó nhịn không được cười thành tiếng. Kiểu kiểu tiên nữ. Tiếng cười của hắn thanh nhuận như suối lại trầm thấp, dễ nghe, khiến cho lòng người vui vẻ. Quận chúa vốn da mặt dày lúc này lại có chút xấu hổ, khoát tay giải thích. Đây không phải là ta dạy nó, là chất nhi Tiêu Lâm Chu của ta. Tiểu mập mạp kia thích gọi cô nương nhà người ta là tiểu tiên nữ, cũng không biết học được từ đâu. Nếu hành cáp có mặt ở đây, nhất định sẽ cười lạnh trong lòng. Còn có thể là ai? Không chịu gọi ngươi là tiểu tiên nữ, ngươi liền không chơi với người ta, không cho người ta ăn thịt khô. Vệ Cảnh nhìn nàng, đáy mắt tràn ngập vui vẻ. Kiểu kiểu. Tiêu Minh Kiểu sững sờ. Hả? Kiểu kiểu trăng sáng, là tiên nữ trên bầu trời. Xưng hô này... Hai mắt của hắn sâu đến tựa như có thể hút người ta vào. Thích hợp với quận chúa. Tiêu Minh Kiểu hai mắt tỏa sáng, đưa tay vỗ mạnh vào vai hắn, vui vẻ nói, lời này có lý. Sau này còn ai lấy chuyện này ra cười nàng, nàng có thể trả đũa lại rồi. Vệ Cảnh bị nàng vỗ vai một cái liền ngã xuống giường, thấy nàng không chút ngượng ngùng, liền á khẩu. Xin lỗi, xin lỗi, nhất thời cao hứng quên giảm nhẹ lực đạo. Tư Minh Kiểu vội tiến lên đỡ hắn, cười hì hì nói, không sao chứ, có làm ngươi đau không? Dạ Ninh ở trong chỗ tối không biết nghĩ đến cái gì, nở nụ cười bỉ ổi. Không có. Vệ Cảnh khóe miệng co rút, hồi lâu mới phục hồi. Quận chúa trong lòng còn phiền não sao? Chuyện kia, Tư Minh Kiểu khoát tay. Rất nhiều, có điều... Có lẽ vì ở chung với hắn rất nhẹ nhàng, có lẽ vì nhìn hắn rất đáng tin nên Tiêu Minh Kiểu suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi. Nếu trong lòng ta hoài nghi một người, nhưng lại không tìm được chứng cớ chứng minh nàng làm chuyện xấu thì phải làm sao? Vệ Cảnh liền nói, vậy thì thử hắn một lần. Tiêu Minh Kiểu thở dài, người kia che giấu thật sâu, ta đã phái người thử nàng cũng điều tra người ở bên cạnh nàng, nhưng không phát hiện được gì. Vệ Cảnh nở nụ cười, quận chúa thử thế nào? Chỉ nói bóng nói gió thôi. Tiêu Minh Kiểu gãi cằm thì thầm, thật ra ta muốn đánh nàng một trận, bức nàng nói thật, nhưng có thể không có chứng cớ còn đánh lầm người, còn dễ dàng bị người ta phản kích lại, đem làm đầu đề câu chuyện. Vệ Cảnh mỉm cười, sau đó nhắc nhở, mỗi người làm việc đều có động cơ của mình, quận chúa có biết động cơ để người kia làm chuyện xấu là gì không? Tiêu Minh Kiểu tức giận hừ một tiếng, biết rõ. Tiết Phong có nói, ngày đó hắn bị người ta dẫn dụ tới vách núi kia, còn về sau hắn đột nhiên mất đi khí lực là vì trước đó hắc y nhân đã tung độc phấn khiến người ta toàn thân mềm nhũn lên người Tiêu Minh Yên, kết hợp với việc hắc y nhân kia biết rõ dưới chân núi có tuần phòng canh gác, còn dám một mình một ngựa đến bắt người, lại không chọn nơi nguy hiểm mà chọn sườn núi không cao không thấp, dù té xuống cũng không chết người. Qua các manh mối đó cho thấy chủ mưu sau lưng muốn hủy đi sự trong sạch của tỷ tỷ nàng, khiến cho tỷ tỷ nàng không thể gả cho Triệu Thừa An, mà động cơ không phải vì đồ vô dụng Triệu Thừa An kia là kinh thành đệ nhất công tử sao? Nếu là thế, sao quận chúa không tận dụng động cơ này mà lập bẫy lừa hắn? Vệ Cảnh ánh mắt lóe lên, mỉm cười. Người ở trước sự vật mình trăm đắng nghìn cay đều muốn có được, sẽ khó mà bình tĩnh như bình thường. Ngươi là nói... Tiêu Minh Kiểu ngẩn người, hồi lâu hai mắt sáng lên. Ta biết nên làm gì rồi. Ta đi trước đây, sáng mai lại đến thăm ngươi, tặng chân giò cho ngươi giải buồn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt nha. Nói xong liền chạy đi như một cơn gió. Vệ Cảnh hiếp mắt nhìn theo bóng lưng nàng, hồi lâu mới nhìn Tiểu Bát Ca bị nàng hù dọa mà nãy giờ không dám lên tiếng. Tiểu thiên nữ chủ nhân của ngươi. Tiểu Bát Ca liền chớp mắt nhìn hắn, xinh đẹp, thông minh, đệ nhất thiên hạ. Vệ Cảnh nhịn không được, đưa tay xoa thái dương, khó có được lúc cười thật lòng thật ý. Đây là có kỳ chủ, tất có kỳ điểu. Ban đêm, nhìn bên ngoài tối đen như mực, Tiêu Minh Kiểu hưng phấn trùm áo lông cáo thật dày, mang theo hành cáp lặng lẽ trốn đi từ hậu viện. Thời điểm không sai biệt lắm, đi thôi. Thu Linh đã chờ sẵn ở đó, khó có lúc hạ thấp phong tam mà không mặc phấn bào, lại mặc áo choàng màu sắc tối, khoát tay gọi, Kiểu Kiểu, bên này. Hai ngày nay thời tiết lạnh hơn, nhất là ban đêm, gió thổi qua như đao cắt. Tiêu Minh Kiểu sợ run cả người, cố gắng thụt đầu vào trong áo lông, chạy tới nói, biểu ca, đã chuẩn bị xong. Đương nhiên, ta làm việc, ngươi không yên tâm sao? Thu Linh cong mắt hoa đào cười đáp, sau đó quay sang chiếc xe ngựa đậu sau lưng, gọi, Long Huynh, xuống cho Kiểu Kiểu xem một chút. Được, thanh âm ôn tồn tao nhã vang lên. Một thanh niên dáng người thon dài, mặc áo bào xanh nhạt, nhanh nhẹn từ trong xe ngựa chui ra. Quan sát hắn một hồi, Tiêu Minh Kiểu hài lòng cười, hai mắt tỏa sáng như đèn lồng nhỏ. Hoàng Mỹ, xuất phát! Mọi người liền lên xe ngựa đi tới Hương Tuyết Lâm ở Thành Đông. Hương Tuyết Lâm là một rừng mai, vì đến mùa đông, bạch mai nở rộ khắp núi nên mới có cái tên tao nhã như thế. Nơi này vốn là sản nghiệp của Dương Thành Hầu Phủ. Nhưng Triệu Thừa An nói cảnh đẹp như thế không nên một người độc chiếm, mà để cho người trong thiên hạ cùng nhau thưởng thức. Cho nên mấy năm trước đã hạ lệnh mở ra. Sao có nhiều văn nhân thi sĩ đến đây ngâm thơ đối câu, cử hành yến hội, dân chúng trong kinh thành thỉnh thoảng cũng đến đây thưởng mai du ngoạn. Hơn nữa nơi này vị trí hẻo lánh, hoa cỏ tùm, là điểm hẹn hò tuyệt hảo đối với trai gái chung tình. Xe ngựa đi rất nhanh, chốc lát đã tới nơi. Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, Tiêu Minh Kiểu trốn trong bóng tối, tay nắm thành quyền, hầm hừ, không tin lần này không đắc thủ. Sắc trời đã tối, bóng đêm đậm đặc, bên trong mai lâm yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ánh trăng như nước cùng hương hoa mai thoang thoảng. Thiếu nữ đội đấu lạp màu đen cẩn thận đi từng bước, dò tìm vị trí được viết trên giấy. Trong đầu hiện lên tướng mạo và giọng nói của người viết thư, nàng nhịn không được mím môi cười, trên mặt không giấu được sự vui vẻ và chờ mong. Quận chúa! Thanh âm quen thuộc khiến Khang Hoa quận chúa ngừng chân hoàng hồn. Nàng ngẩng đầu nhìn thân ảnh thon dài đang đứng quay lưng lại với mình ở cách đó không xa, tim đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ ửng, tiến lên hai bước, thong dong cười nói, hầu gia. Thanh niên khẽ nghiêng người, ánh trăng mông lung rơi trên người hắn làm cả người hắn như phát quang. Trái tim Khang Hoa quận chúa càng đập mạnh hơn, nhịn không được tiến lại gần hắn. Không biết đêm khuya, hầu gia gọi ta tới đây là có chuyện gì? Còn chưa nói xong đã nghe thanh niên kia lạnh lùng nói, đừng tới đây. Khang Hoa quận chúa dừng bước, kinh ngạc ngẩng đầu lên, hầu gia. Thanh niên đưa lưng về phía nàng, trầm mặc một lát, giống như là phẫn nộ, lại như thất vọng hỏi, hắc y nhân bắt Minh Yên đi là ngươi sai sử? Khang Hoa cả kinh, hầu gia, ngươi nói gì vậy? Chuyện kia sao có thể là ta làm? Ngươi không cần phủ nhận. Ngữ khí thanh niên kia có vẻ kích động lại đau lòng, nếu không phải có chứng cứ xác thực, đêm nay ta đã không tìm ngươi. Ngươi, Cẩn Linh, ta vốn không nghĩ là ngươi. Ngươi xưa nay ôn nhu thiện lương, sao có thể làm ra chuyện ác độc như thế? Ác độc? Hai chữ này như sấm sét bổ xuống, khiến Khang Hoa quận chúa Tiêu Cẩn Linh đơ người. Nàng hoàn toàn không ngờ đêm nay ước hẹn lại như thế này, cũng không nghĩ chuyện mình làm lại bại lộ trước mặt người trong lòng. Sao có thể chứ? Rõ ràng nàng đã xử lý tất cả những người biết chuyện, cũng xóa toàn bộ dấu vết. Hầu gia hắn sao lại biết? Tiêu Cẩn Linh hoảng loạn lại sinh ra cảnh giác và hoài nghi, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, người kia đã lên tiếng. Ta vốn cho rằng ngươi khác những nữ tử khác, nhưng hôm nay... Cẩn Linh, ngươi có biết ngươi làm như thế, hại Minh Yên cũng là hại ta không? Minh Yên là ái nữ của Phúc Vương, lại được bệ hạ sủng ái. Dù xảy ra chuyện này, ta cũng không thể chủ động từ hôn. Ngươi sao có thể để ta rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế? Cho nên thật ra trong lòng hắn là muốn tự hôn với Tiêu Minh Yên. Xem ra người này quả thật đối với mình có vài phần lo lắng. Tiêu Cẩn Linh cảm thấy vui mừng, nghĩ lại những lời hắn chủ yếu vẫn là lo lắng cho mình, trong lòng liền cảm thấy chắc chắn hơn. Hầu gia không cần sốt ruột, tình hình hiện tại của ngài thật ra cũng không phải khó giải quyết. Việc đã đến nước này, còn có biện pháp gì? Người kia hiển nhiên là rất bực bội, không đợi nàng nói xong đã khoét tay áo, mệt mỏi nói, ngươi đi đi, về sau chúng ta không cần gặp mặt nữa. Hầu gia. Tiêu Cẩn Linh rất sợ, ý nghĩ không thể để mất người này khiến nàng nhịn không được, tiến lên kéo tay áo hắn, vô thức nói, ta làm như thế này đều là vì ngươi nha, ta... Chưa nói hết, nàng đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Triệu Thừa An xưa nay ôn nhu có lễ, nói chuyện với người khác sẽ nhìn vào đối phương để bày tỏ sự tôn trọng. Dù tức giận, hắn cũng sẽ không liên tục đưa lưng về phía mình. Tiêu Cẩn Linh sợ hãi, buông tay áo nam nhân kia ra, lui ra sau. Ngươi không phải là hầu gia, ngươi là ai? Không nghĩ tới Tiêu Cẩn Linh lại đột nhiên phát hiện không đúng. Tiêu Minh Kiểu ở trong chỗ tối biến sắc mặt, nhưng dù không có chứng cứ xác thực, thì nhìn thần sắc cử chỉ vừa rồi của nàng ta cùng với cái câu ta làm như thế đều là vì ngươi, thì chân tướng đã rõ rành rành. Hắc y nhân bắt cóc A Tỷ của nàng ở trước An Quốc Tự chính là nàng ta. Vì một tên cặn bã không chung thủy mà nàng ta lại nghĩ ra kế sách ác độc như vậy để đối phó với đường tỷ muội ruột thịt của mình. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Tiêu Minh Kiểu bùng lên, không né tránh nữa mà xông ra, quăng cho Tiêu Cẩn Linh một cái tát, tiện nhân. Người bình thường sao có thể chịu đựng nổi lực đạo của nàng? Tiêu Cẩn Linh cảm thấy đầu ong lên, gò má đau xót kịch liệt, chưa kịp phản ứng thì người đã ngã xuống đất. Chắc chắn là rất đau nha. Thu Linh nuốt nước bọt, tránh sang bên cạnh hai bước, miệng nói, hắn là ai à? Đương nhiên không phải là Triệu Thừa An mà quận chúa muốn gặp rồi. Đến đây, Long Huynh, mau chính thức gặp mặt Khang Hoa quận chúa đi. Dạ. Nam nhân đứng dưới gốc mai liền thu hồi khí chân công tử tao nhã. xoay người cười hì hì với Tiêu Cẩn Linh. Tại hạ Lâm Tiêu, gặp qua Khang Hoa quận chúa. Đó là một gương mặt cực kỳ bình thường, không được nửa phần tuấn lãng của Triệu Thừa An, mà giọng nói cũng không giống. Bị cái tát của Tiêu Minh Kiểu làm cho đầu óc chấn động, Tiêu Cẩn Linh sững sờ cả người nhìn Lâm Tiêu, sắc mặt trắng bệch. Nàng đã bị lừa. Triệu Thừa An hoàn toàn không có hẹn nàng, mà là Tiêu Minh Kiểu. Nàng ta dùng Triệu Thừa An để cố ý lừa nàng. Còn về nguyên nhân, Tiêu Cẩn Linh tuổi không lớn, nhưng lòng dạ sâu hơn người bình thường. Đã làm việc thì một giọt nước cũng không lọt. Ngay cả người của Long Đức Đế phái đi cũng không tra được nàng là chủ mưu phía sau. Cho nên dù lúc này rất chật vật, đầu đau nhức vô cùng, nhưng nàng vẫn cố trấn tĩnh lại. Tiêu Minh Kiểu biết hắc y nhân kia là do nàng phái đi, nhưng với tính tình của tiểu nha đầu này, nếu có chứng cớ chứng minh nàng là chủ mưu phía sau, đã sớm quang minh chính đại cầm thánh chỉ đánh tới cửa, đâu có hao tâm tổn sức mà lập bẫy gà nàng. Còn đặc biệt tìm người giả trang Triệu Thừa An để dò hỏi nàng, nàng ta chỉ hoài nghi mà không có chứng cớ. Tiêu Cẩn Linh nhanh chóng bình tĩnh lại, dù không biết vì sao chuyện của nàng và Triệu Thừa An bị tiết lộ ra ngoài, Tiêu Minh Kiểu vì sao không có chứng cớ cũng dám khẳng định chuyện này là nàng làm. Nhưng nếu bọn họ đã không có chứng cớ xác thực, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tội danh này. Nếu không... Trong đầu hiện lên vẻ mặt uy nghiêm của Long Đức Đế và bộ dáng hung ác như con thú nhỏ của Tiêu Minh Kiểu. Tiêu Cẩn Linh đáy mắt trầm xuống, đưa tay che khuôn mặt nóng rát, vừa sợ vừa giận khóc nói: "An Nhạc muội muội, vô duyên vô cớ vì sao ngươi lại đánh người? Chớ giả bộ với ta." Tiêu Minh Kiểu cười lạnh: "Có gan tìm người tổn hại trong sạch của tỷ tỷ ta, lại không có gan thừa nhận sao? Ta không rõ ngươi đang muốn nói cái gì." Tiêu Cẩn Linh nén chịu cảm giác choáng váng, cố gắng ngồi dậy: "Muội muội sao có thể ngậm máu phun người?" Nàng ta tướng mạo xinh đẹp nhu hòa, lúc này khuôn mặt sưng đỏ, hai mắt rưng rưng, bộ dáng bất lực nhìn rất điềm đạm đáng yêu, vô tội cực kỳ. Trước kia Tiêu Minh Kiểu cảm thấy Đường tỷ này bộ dáng ôn nhu, nhìn rất thuận mắt, nhưng hôm nay lại chỉ thấy phẫn nộ và chán ghét. Thấy nàng ta còn giả vờ ngây ngốc, nàng tức đến muốn giết người, nhưng cũng biết mình khi nóng giận ra tay nặng thế nào. Mà Tiêu Cẩn Linh dù không được sủng ái thì cũng là quận chúa, mình không thể đánh nàng tàn phế, chỉ có thể nhịn lại xúc động, nắm tóc nàng ta. "Ngậm máu phun người à? Người vừa mở miệng liền gọi hầu gia thân mật như thế không phải là ngươi sao? Người làm tất cả mọi chuyện vì tên khốn kiếp Triệu Thừa An kia không phải là ngươi sao? Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì." Tiêu Cẩn Linh đau đến mắt nổ đom đóm, vừa giãy giụa vừa gọi nha hoàn và phu xe của mình, nhưng bọn họ đã sớm bị người của Thu Linh trói lại. Trong lòng nàng trầm xuống, lại nhìn thấy ánh mắt kinh người của Tiêu Minh Kiểu, đành nhịn đau, cố gắng giải thích: "Ta thật không có, An Nhạc muội muội, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy với An Vinh muội muội? Chúng ta là người nhà mà. Còn Triệu hầu gia, ta và hắn không quen thân, sao có thể gọi thân mật như thế? Nhất định là có hiểu lầm gì rồi. Ngươi trước hãy buông ta ra, chúng ta từ từ nói cho rõ." Thu Linh chợt một tiếng: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, quận chúa thật khí phách nha. Có điều nhân chứng vật chứng đủ cả, ngươi nói lời này là xem chúng ta là kẻ ngốc sao?" Lâm Tiêu giơ tay nhấc chân phong lưu tao nhã, cũng cười nhạo: "Đúng vậy, tại hạ ăn mặc như Triệu hầu gia thường ngày. Không phải vừa rồi quận chúa rất thích sao? Còn đưa tay kéo ta đó. Còn có là thư hẹn ước với ngươi nữa, đều do Triệu Thừa An tự tay viết, nội dung cực kỳ ái muội. Nếu hắn và ngươi không quen, mắc gì ngươi nửa đêm đến đây gặp mặt?" Tiêu Minh Kiểu gằn giọng nói, quay đầu ra lệnh cho hành cáp: "Lục soát người nàng ta." Hành cáp gật đầu, rất nhanh đã tìm được lá thư trong tay áo của Tiêu Cẩn Linh. Không ai ngờ được lá thư này không phải do Thu Linh tìm người bắt chước nét chữ của Triệu Thừa An, mà chính Tiêu Cẩn Linh tự mình ước hẹn thời gian và địa điểm. "Ta căn bản không biết các ngươi đang nói gì." Tiêu Cẩn Linh vừa khóc vừa thầm thấy may mắn vì mình đã giấu kín mọi chuyện. "Ta không phải tới gặp mặt Triệu hầu gia, mà là có hẹn với biểu ca của ta là Bình Dương hầu Lưu Hoài." Dù thế nào cũng không thể để người ta móc nối nàng với Triệu Thừa An cùng một chỗ. Nếu không, dù không có chứng cớ thì nàng cũng bị hiềm nghi, không thể rửa sạch. Đến lúc đó không chỉ danh tiếng bị tổn hại, mà còn chọc cho Long Đức Đế chán ghét. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Suy cho cùng, từ đầu đến cuối nàng chỉ gọi người kia là hầu gia, cũng không có gọi tên Triệu Thừa An, mà biểu ca Lưu Hoài của nàng cũng là hầu gia, nàng có thể đưa hắn ra làm bia. Huống chi Lưu Hoài cũng là văn nhân, bình thường cũng hay mặc bạch y. Nàng không nhận người này ăn mặc giống Triệu Thừa An thì bọn họ có thể làm gì nàng? Còn đoạn đối thoại vừa rồi, một câu, ta làm tất cả cũng vì ngươi, cũng không chứng tỏ được cái gì. Dù Tiêu Minh Kiểu vạch trần sự việc thì đã làm sao? Nàng ta có thể đánh chết mình sao? Nghĩ vậy, Tiêu Cẩn Linh liền thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Cẩn Linh che gò má sưng cao, nhìn Tiêu Minh Kiểu, cực kỳ ủy khuất, khóc nói, mà An Nhạc ngươi, muộn như vậy lại cùng nhiều người xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cố ý gài bẫy để hãm hại ta sao? Tiêu Minh Kiểu không ngờ nàng giảo hoạt đến thế, còn dám trả đũa, liền giận dữ nói, ngươi cho rằng không có chứng cớ, ta không thể làm gì ngươi đúng không? Ta nói cho ngươi biết. Nói xong, liền quăng cho Tiêu Cẩn Linh một cái tát. Nhưng còn chưa đụng tới mặt nàng ta thì cách không xa truyền đến âm thanh nhu mì như đang làm nũng. Kiểu Kiểu, dừng tay. Tiêu Minh Yên đến, không ai biết nàng đi theo lúc nào. Nhưng khi Tiêu Minh Kiểu lấy lại tinh thần, thì Tiêu Minh Yên đã đi đến trước mặt Tiêu Cẩn Linh, tát cho nàng ta một cái thật vang dội. Ngươi muốn gả cho Triệu Thừa An sao? Đánh xong, nàng rút khăn ra lau tay, rồi mỉm cười với Tiêu Cẩn Linh, chậm rãi nói, thật xấu hổ, có ta ở đây, đời này e là ngươi gả không thành. Nói xong liền nắm bàn tay nhỏ bé của muội muội nhà mình, lên xe ngựa về nhà, không nói thêm nửa lời với Tiêu Cẩn Linh, cũng không thèm quay đầu nhìn lại. A tỷ đến khi nào? Trên đường trở về, Tiêu Minh Kiểu thu liễm lửa giận, có chút thấp thỏm hỏi tỷ tỷ. Trễ hơn ngươi một chút. Tiêu Minh Yên nhắm mắt dựa vào thành xe, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra nàng đang nghĩ gì. Tiêu Minh Kiểu ngẹn hồi lâu lại hỏi, vậy sao A tỷ biết kế hoạch của chúng ta? Tiêu Minh Yên mở mắt nhìn nàng. Người quản gia, tin tức lúc nào cũng nhiều hơn người bình thường một chút. Vậy những lời đồn đãi bên ngoài, ngươi cũng đã sớm biết. Tiêu Minh Kiểu buồn bực nhăn mũi, ta rõ ràng đã dặn bọn họ không được phép nói với ngươi. Tiêu Minh Yên trầm mặc một lát, ánh mắt phức tạp mà bất đắc dĩ cười một cái. Chuyện đã xảy ra, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Biết trong lòng tỷ tỷ không có bình tĩnh như bên ngoài, Tiêu Minh Kiểu liền dựa đầu lên vai nàng hỏi, vậy sao ngươi không nói sớm, làm ta ngẹn thật vất vả. Tiểu cô nương gương mặt tròn trịa, hai mắt cũng tròn, nhìn rất ngây thơ, không hề có nửa điểm hung tàn như vừa rồi. Tiêu Minh Yên nhìn nàng một hồi mới đưa tay nhéo mặt nàng, rũ mi cười nói, đây không phải là muốn rèn luyện tính kiên nhẫn cho ngươi sao? Rõ ràng là sợ nàng và phụ vương lo lắng mà thôi. Tiêu Minh Kiểu cọ cọ lên vai tỷ tỷ, cuối cùng cũng nở nụ cười. A tỷ không thành thật, nhưng ta là một muội muội tốt, sẽ không trách ngươi. Bầu không khí ngột ngạt trong xe ngựa dần tan biến, hai tỷ muội còn cười đùa vài câu. Hồi lâu, Tiêu Minh Kiểu mới ngẩng đầu hỏi, vậy chuyện này, A tỷ tính xử lý thế nào? Tiêu Minh Yên trầm mặc hồi lâu mới thản nhiên nói, người tổn thương ta, ta sẽ trả lại gấp bội. Còn làm như thế nào thì nàng không nhiều lời, thậm chí còn dùng lý do không đủ chứng cớ mà bác bỏ đề nghị tiến cung cáo trạng của Tiêu Minh Kiểu. Dù không có vật chứng, nhưng chúng ta nhiều người như thế đều nghe được nàng nói những lời kia. Dù nàng có thể đổ việc kia lên người của biểu ca Lưu Hoài của nàng, thì Hoàng Bá Phụ cũng sẽ không tin. Tiêu Minh Kiểu có chút khó hiểu rồi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi, ngươi cho rằng dù Hoàng Bá Phụ tin tưởng chúng ta, thì dưới tình huống không có chứng cớ, cũng không nghiêm trị nàng. Tiêu Minh Yên nhắm mắt lại. Nàng là nữ nhi thân vương, dù bình thường không được sủng ái, thì cũng không thể tùy tiện xử trí. Trong tông thất còn nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa, nếu không có chứng cứ xác thực mà đã nghiêm trị nàng, người trong thiên hạ sẽ nói Hoàng Bá Phụ thế nào chứ? Tiêu Minh Kiểu gật đầu nhưng vẫn không cam lòng. Vậy A tỷ tính làm gì? Kiểu Kiểu, ngươi phải nhớ kỹ. Đối phó kẻ địch. Tiêu Minh Yên mở mắt ra, ánh mắt tĩnh mịch, lạnh như băng. Minh đao vĩnh viễn kém hiệu quả hơn ám tiễn. Phá hủy tình yêu và hôn nhân của nàng, món nợ này nàng đương nhiên sẽ từ từ mà tính với Khang Hoa. Còn Triệu Thừa An, nàng đưa tay đè chặt lồng ngực đang chảy máu bên trong, sắc mặt nhàn nhạt, cứ tưởng rằng quân tâm như ngọc cũng giống như tâm của ta. Ai ngờ, mà thôi, nàng sẽ cho hắn biết cái gì là hối hận. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Minh Yên sai người mời Triệu Thừa An đến. Vì thế Tiêu Minh Kiểu khó có hôm dậy thật sớm, núp trong bóng tối quan sát hai người. Thấy Triệu Thừa An vừa gặp tỷ tỷ nhà mình, liền vội giải thích mấy ngày nay bị bệnh nên mới không đến thăm người. Tiểu cô nương âm thầm phỉ nhổ trong lòng, Lại thấy sau khi tỷ tỷ chủ động hủy hôn, sắc mặt hắn dù không nở nhưng vẫn không chút do dự mà đồng ý. Tiêu Minh Kiểu lại càng chán ghét đến muốn ói, rõ ràng lo sợ A tỷ không chịu từ hôn, còn bày ra dáng vẻ tình thâm nghĩa trọng, quá giả dối. Cái gì mà kinh thành đệ nhất công tử tài đức song toàn, rõ ràng là ngụy quân tử, nói một đằng là một nẻo. Minh Yên, chúng ta thật đi tới mức này sao? Đã muốn từ hôn, tên khốn kiếp này còn muốn kéo tay tỷ tỷ nàng. Tiêu Minh Kiểu không nhịn được nữa, xông ra ngoài hô to, A tỷ. Nam nhân tuấn mỹ như tranh, phong độ ngời ngời hơi đơ người, cùng Tiêu Minh Yên quay đầu nhìn nàng. Triệu Nhi ca. Tiêu Minh Kiểu trong lòng khinh miệt, cố không gọi là Triệu Vương Bác, đi tới, rầu rĩ không vui nói, các ngươi nhất định muốn từ hôn sao? Tiêu Minh Yên gượng cười. Minh Kiểu muội muội. Triệu Thừa An thần sắc ôn hòa mà ảm đạm, xem ra cũng rất khổ sở. Là ta có lỗi với A tỷ ngươi. Biết thì tốt, đại tiện nhân. Tiêu Minh Kiểu giận dữ trong lòng, ngoài mặt khổ sở nói, vậy trong lòng Triệu Nhị ca cũng muốn từ hôn với A tỷ ta sao? Triệu Thừa An sững sờ, đương nhiên không phải, chỉ là... A tỷ, ngươi xem, Triệu Nhị ca nói con muốn từ hôn với ngươi kìa. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, nghiêng đầu nói với Tiêu Minh Yên, nếu vậy hay là coi như những lời vừa rồi chưa nói đi, hôn sự của các ngươi đã định nhiều năm như vậy, thật sự không cần vì chút chuyện nhỏ này mà từ hôn nha. Ta rất thích Triệu Nhị ca, ta luôn coi hắn là tỷ phu. A tỷ, dù sao Triệu Nhị ca cũng không để ý, chúng ta đừng từ hôn có được không? Những người bên ngoài kia chẳng qua cũng chỉ đồn nhảm chút thôi, qua một thời gian nữa, còn ai nhớ tới đâu. Hơn nữa Triệu Nhị ca quang minh lỗi lạc, lại có trách nhiệm, đâu thèm để tâm tới mấy lời linh tinh. Ta thấy là ngươi nghĩ nhiều rồi. Triệu Nhị ca, ngươi thấy ta nói có đúng không? Triệu Thừa An không nói gì, đương nhiên là không đúng. Dù hắn thích Tiêu Minh Yên nhưng không muốn bỏ qua cơ hội từ hôn, càng không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác. Nhưng những lời này không thể nào nói ra miệng. Hắn chỉ có thể đơ người nhìn tiểu quận chúa phá đám, vừa định gật đầu giả vờ đáp ứng, lại thấy Tiêu Minh Yên hai mắt sáng lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy mong chờ, tựa như chỉ cần hắn gật đầu nói phải là nàng sẽ thay đổi ý định từ hôn vừa rồi. Triệu Thừa An trong lòng căng thẳng, lời đến bên miệng liền dừng lại. Cũng may Tiêu Minh Yên rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, vành mắt ửng đỏ nói, dù ngươi không để ý, ta vẫn quyết định như vậy. Ta không thể để ngươi bị người ta chỉ trỏ, tổn thương danh tiếng. Kiểu Kiểu, ngươi đừng nói nữa, là A tỷ không có phúc khí, cùng Triệu Nhị ca hữu duyên vô phận. Nàng xinh đẹp dịu dàng, rũ đầu xuống cố ra vẻ kiên cường, lại làm cho người ta thương tiếc. Triệu Thừa An cảm thấy như bị vật gì đó đâm vào lòng, chua xót vô cùng. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai bên cũng lưỡng tình tương duyệt nhiều năm. Hắn thích cô nương ôn nhu xinh đẹp khéo hiểu lòng người này, đáng tiếc. Đều trách người lập bẫy phá hủy trong sạch của nàng, làm cho bọn họ là người có tình lại không thể trở thành thân thuộc. Triệu Thừa An trong lòng động dung, cũng chán ghét kẻ chủ mưu gây nên chuyện kia tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dễ dụa không thôi nhìn Tiêu Minh Yên. Chỉ cần ngươi nguyện ý, dù thế nào, ta cũng tôn trọng. Ngươi yên tâm, người hại ngươi, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà tìm ra, lấy lại công đạo cho ngươi. Tốt, rất mong chờ phản ứng của ngươi khi đó nha. Mục đích đã đạt thành, uất khí trong lòng Tiêu Minh Kiểu giảm đi phân nửa. Âm thầm cười lạnh một cái mới dậm chân bỏ chạy, giống như là không chấp nhận được sự thật này. Cho đến khi chạy khuất tầm mắt hai người kia, Tiêu Minh Kiểu mới vỗ tay gọi hành cáp tới, hưng phấn hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn tiểu quận chúa đã không chờ được nữa muốn làm chuyện xấu, hành cáp khóe miệng co rút, yên lặng gật đầu, sau đó tựa như ảo thuật mà từ phía sau lôi ra một thùng bột mì lớn và một cái bao tải to. Tiêu Minh Kiểu rất hài lòng, cười đến âm hiểm hung ác, dám phủ bạc tấm chân tình của A tỷ nàng, còn làm như không có chuyện gì mà sống tiếp những ngày lành sao, nằm mơ đi. Vài ngày sau, Tinh Dương Thành Hầu bị người ta chụp bao bố đánh gãy chân, suýt chút nữa bị hủy dung liền như gió xuân mà lan tràn khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói hung thủ là người bị hắn cho đội nón xanh, khi đánh hắn còn liên tục mắng hắn không biết xấu hổ, câu dẫn vợ người khác. Đương nhiên phần đông mọi người đều không tin, dù sao Triệu Thừa An luôn là quý công tử danh tiếng tốt trong mắt mọi người, nhưng vẫn có người ghen tị hắn mà ở sau lưng thêm mắm dặm muối. Dần dần chuyện được xem như thật, có câu ba người thành hổ, uy lực của lời đồn xưa nay đều không thể khinh thường. Không lâu sau, mỹ danh của kinh thành đệ nhất công tử liền bị hoang ố. Triệu Thừa An tức gần chết, nhưng tra xét lâu ngày cũng không tìm ra hung thủ. Cũng may Phúc Vương Phủ sảng khoái cho người đến thoái hôn, thành toàn cho thể diện của hắn, mới làm cho tâm tình u ám trong nhiều ngày của hắn khá lên một chút. Tuy nhiên, tâm tình tốt đẹp cũng chỉ duy trì cho đến một buổi sáng đã tan thành mây khói. Ngươi nói cái gì? Tiết Phong đến Phúc Vương Phủ cầu hôn? Dạ, nhưng nghe nói An Vinh quận chúa cự tuyệt hắn. Triệu Thừa An không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Dù không lập tức đồng ý, nhưng trong sạch của Tiêu Minh Yên cũng bị hủy trong tay Tiết Phong. Gả cho hắn là chuyện sớm muộn mà thôi. Có lẽ vì thật lòng thích, cũng có lẽ vì không cam lòng. Nói chung sau khi nghe được tin này, trong lòng hắn như có một ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng mà hắn khó chịu hay không, Tiêu Minh Yên cũng không để ý tới. Tiêu Minh Kiểu lại vui đến rạo rực, đáng đời tiện nhân. Hắn liền cơm trưa còn chưa ăn xong đã lăn từ trên giường xuống. Thật hả hay lòng người mà. Nói nhanh đi, hắn dùng tư thế gì lăn xuống? Là ngã lộn nhào hay ngã gục? Tiểu cô nương cười đến toàn thân rung lên, hiển nhiên là rất vui. Gã sai vặt được nàng cài trong phủ Dương Thành Hầu quan sát Triệu Thừa An, liền nhanh trí làm tư thế ngã gục, đáp: "Hồi quận chúa, chính là như vậy." Tiêu Minh Kiểu bị bộ dáng của hắn chọc cười đến lạc giọng, còn vỗ mạnh hai cái lên giường vệ cảnh. Quá buồn cười, đáng đời. Vệ cảnh bị chấn động tới mức cả người rung lên, có cảm giác như giường sắp sập. Ngươi làm rất tốt, trở về tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, có chuyện gì đến báo ngay lập tức. Tâm hoa nổ phóng, quận chúa liền hào phóng móc một túi bạc thưởng cho gã sai vặt kia, thành công bị vệ tỷ tỷ nhà mình ném cho ánh mắt đau lòng về kẻ phá của. Sau cùng mới quay đầu nói với thanh niên tuấn tú trên giường, hôm nay quá vui, lát nữa sẽ mời ngươi ăn ngon. Mấy ngày nay, mỗi ngày nàng đều đến một lát, hai người đã thân quen hơn trước nhiều. Vệ cảnh theo thường lệ không hỏi nhiều, chỉ tiếc nuối nói, sợ là phải cô phụ hảo ý của quận chúa, thân thể của ta có nhiều thứ. Tiêu Minh Kiểu khoát tay cắt ngang, hôm qua ta gặp Trần lão gia tử trên đường, đã hỏi thăm hắn, hắn nói có vài món ngươi có thể ăn, không có vấn đề gì. Vậy là hôm qua quận chúa đã muốn hôm nay mà ta ăn ngon. Đúng, mỗi lần tới đều thấy ngươi ăn cháo, quá thanh đạm, nhìn thôi mà miệng ta cũng nhạt. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, vừa vặn nhà biểu ca ta có một đầu bếp mới tới, biết làm dược thiện, ta bảo hắn nghiên cứu vài món ngon cho người bệnh, lát nữa ngươi nếm thử xem, nếu hắn làm hợp khẩu vị ngươi, ta sẽ thế nào? Tiểu cô nương đảo tròng mắt, cười gian xảo, đoạt hắn mà tặng cho ngươi. Hành Cáp suy nghĩ, tên trộm nhỏ này lại có ý xấu rồi. Biểu thiếu gia, bảo trọng nha. Vệ cảnh hai mắt sáng lên, cười thật sâu. Tốt. Hành Cáp sửng sốt, hắn vừa mới nói tốt sao? Cứu mạng, thanh niên chính trực thật tốt đã bị tiểu quận chúa phá gia nhà nàng làm cho lạc lối. Mau nếm thử cái này, nhìn cũng không tệ lắm. Ăn ngon không? Cảm thấy thế nào? Ăn nhiều một chút đi, ngươi ăn ít quá, khó trách gầy như vậy. Thịt thịt, không cần chờ tới dùng bữa, ăn chút thịt đi. Khói này lớn, ăn ngon. Nhìn Tiêu Minh Kiểu không ngừng gấp thức ăn cho vệ cảnh, Dạ Ninh núp trong chỗ tối, trong lòng chua xót cực kỳ. Thái tử vốn thích yên tĩnh, không thích nhất người ta nói nhiều. Bình thường mình nói thêm vài câu đã ghét bỏ mình nói nhiều, nhưng đối với vị tiểu quận chúa như chim sẻ này lại khác. Không chỉ không mất kiên nhẫn đuổi nàng đi mà còn mỉm cười, nàng gấp cái gì là ăn cái đó, rất ngoan ngoãn. Cũng là lời nói mà sao khác biệt như thế. Cũng yên lặng thầm oán như hắn còn có Hành Cáp đứng sau Tiêu Minh Kiểu, nàng không ghen tị cho mình mà mặc niệm thay Thu Linh. Vệ thế tử ăn rất cao hứng, e là biểu thiếu gia không giữ được đầu bếp mới nhà mình rồi. Tiêu Minh Kiểu và vệ cảnh không biết hai người đang nghĩ gì, một người gấp, một người ăn, vô cùng hài hòa. Vì thể chất không tốt nên có rất nhiều thứ vệ cảnh không thể ăn. Tuy viên thuốc màu đỏ kia có thể bảo vệ tâm mạch của hắn trong một khoảng thời gian, làm cho bệnh tình của hắn không chuyển biến xấu tới mức suy kiệt mà chết, nhưng cũng chỉ gian nan bảo vệ được tính mạng mà thôi, không thể tiêu trừ chứng bệnh hắn mắc phải từ trong bụng mẹ. Cũng vì dưỡng bệnh nên nhiều năm qua hắn chỉ ăn cố định vài loại thức ăn, hiếm khi nếm thử món mới. Tuy nhiên ai lại không thích ăn ngon chứ, cho nên vệ cảnh cũng không khách khí, bữa cơm này ăn vô cùng cao hứng. Tiêu Minh Kiểu thấy vẻ rất vui, sau khi ăn xong đắc ý nói với hắn, có phải ăn ngon hơn những thứ người bình thường ăn đúng không? Ăn no, vệ cảnh không muốn nhúc nhích, miễn cưỡng dựa bên giường, mỉm cười nhìn nàng. Không phải vậy. Vệ cảnh nhắm mắt mỉm cười, hồi lâu mới chậm rãi nói. Không phải là ngon hơn những món bình thường ta vẫn ăn, mà là ngon hơn tất cả những món ta đã nếm qua từ trước tới giờ. Ngươi... Tiêu Minh Kiểu hiểu ra, bất mãn hét lớn. Ta hảo tâm mời ngươi ăn món ngon, ngươi lại trêu cợt ta. Vệ Dập Chi, ngươi xấu xa. Dập Chi là tên tự của vệ cảnh, đọc nghe như một con. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy đùa rất thú vị nên luôn cố ý gọi hắn như vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái này có gì đáng ngạc nhiên? Nhìn hành cáp đờ đẫn liếc nhìn tiểu quận chúa nhà mình, Dạ Ninh ở trong chỗ tối lắc đầu cảm thán. Đây mới là tiểu quận chúa bản tính ngây thơ hắn biết. Nhất thời cao hứng nên nhịn không được muốn đùa với quận chúa một chút. Là ta không tốt, quận chúa đừng tức giận. Vệ cảnh miệng nói xin lỗi nhưng trong mắt tràn ngập ý cười. Không đợi Tiêu Minh Kiểu có phản ứng đã ái nái cười nói với nàng. Không đúng, quận chúa khoan dung độ lượng, lòng dạ rộng lớn. Sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận với ta chứ? Ta không nên hỏi thế. Tiêu Minh Kiểu vốn định làm ra vẻ tức giận dọa hắn, lại đổi thành. Không phải, ta sao có thể hẹp hòi như thế? Giữa bằng hữu nói giỡn một chút là bình thường. Ngươi sau này không được nói vậy nữa, nếu không ta sẽ tức giận. Nhìn tiểu cô nương nói xong thì rụt đầu lại, cười trộm hai tiếng. Mắt của hạnh hiếp lại thành khe hở, đuôi vểnh lên trời. Vệ cảnh khóe miệng cong lên. Trong lòng có chút ngứa ngái khó hiểu, đang muốn nói gì đó. Ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai thê lương. Cứu mạng, giết người rồi. Tiêu Minh Kiểu sau khi hoàn hồn liền gấp rút kéo hành cáp chạy ra ngoài. Vừa thấy, phát hiện người kêu cứu không phải ai khác, mà là tiểu bá ca chân giò ở trong lòng. Cũng không biết tiểu gia hỏa này bị cái gì mà điên cuồng đập cánh. Lông vũ bay tán loạn, miệng không ngừng kêu cứu mạng, bộ dáng hoảng sợ. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, vội chạy tới. Tiểu ngốc điểu này, kêu bậy bạ cái gì? Lời còn chưa dứt, hành cáp bên cạnh nàng đã chớp động thân mình, nhanh chóng vọt về phía tường rào nơi cửa viện. Lát sau quay lại, trong tay có thêm một nam hài tầm 6-7 tuổi, mà trong tay nam hài kia là một cây cung. Tiêu Minh Kiểu vừa thấy cây cung lại thấy hai hòn đá nhỏ dưới lồng chim, có gì mà không hiểu. Nàng tức giận cười, xác định chân giò chỉ bị kinh hãi chứ không bị thương. Liền quay đầu nhìn nam hài trong tay hành cáp đang không ngừng giãy giụa hô cứu mạng, cướp lấy cây cung trong tay hắn hỏi, vừa rồi là ngươi dùng cây cung này đánh chân giò? Nam hài này là thứ tử của Định Quốc Công mà Tiêu Minh Kiểu đã từng gặp mặt một lần. Hắn lớn lên giống mẫu thân, khuôn mặt tuyết trắng, hai mắt tròn xoe, vấn điêu ngọc mài rất đáng yêu, nhưng lại bị vẻ mặt kiêu căng tùy hứng phá hỏng. Trả lại cho ta, đó là cung của ta, ngươi trả lại cho ta. Làm chuyện xấu còn bị bắt tại trận, nhưng nam hài này chỉ có chút bối rối chứ không sợ hãi. Có lẽ ý Định Quốc Công sủng hắn, nơi này lại là nhà của hắn nên mới không sợ. Trả lại cho ngươi sao? Tiêu Minh Kiểu nhìn cây cung được chế tác tinh xảo. Có thể, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, vì sao dùng cái này đánh chân giò? Vệ Lưu biết Tiêu Minh Kiểu là quận chúa, Định Quốc Công và Nguyệt Di Nương mẹ đẻ của hắn đều cảnh cáo hắn, không được trêu chọc nàng. Nhưng hắn căn bản không để lời này trong lòng, lại thấy Tiêu Minh Kiểu không có vẻ tức giận nên không sợ nàng. Ta không có đánh nó, con mắt nào của ngươi thấy ta đánh nó? A Lưu, không được vô lễ với quận chúa. Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của vệ cảnh. Tiêu Minh Kiểu sững sờ quay đầu nhìn lại. Hắn yếu ớt khoác áo choàng màu đen đứng bên cửa, thân thể dựa vào cửa, xem ra có chút suy yếu, nhưng vì hắn quá tuấn lãng nên dù bệnh vẫn nhìn rất đẹp mắt. Ngươi sao lại xuống giường? Từ lúc Tiêu Minh Kiểu quen biết vệ cảnh, đây là lần đầu tiên thấy hắn đứng lên, vừa kinh ngạc lại tức giận, vội đi về phía nam nhân nhìn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mau vào đi, bên ngoài rất lạnh, nếu bị đông lạnh thì phải làm sao? Khi đến gần hắn, nàng mới phát hiện tuy hắn rất gầy nhưng dáng người thon dài, nàng đứng thẳng người cũng chỉ đến bả vai hắn. Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc trợn mắt, vừa muốn nói gì đã nghe hắn nói. Quận chúa đừng lo lắng, mấy ngày nay ta thấy tốt lên rất nhiều, đi hai bước cũng không đáng ngại. Thật không? Tiêu Minh Kiểu không tin tưởng lắm, lại thấy thân mình hắn lung lay, tưởng hắn muốn ngã xuống, vội tiến lên đỡ hắn. Ta đỡ ngươi về phòng, có chuyện gì chúng ta đi vào trong nhà rồi nói. Ánh mắt của vệ cảnh rơi trên bàn tay bé nhỏ của nàng đang đặt trên tay mình, rồi nhanh chóng rời đi. Vậy làm phiền quận chúa. Đỡ vệ cảnh vào nhà ngồi xong, Tiêu Minh Kiểu mới quay đầu nhìn vệ lưu bị hành cáp mang vào phòng. Tiểu tử, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Mau thành thật khai báo, vì sao đánh chân giò, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Bị người ta nắm lấy, vệ lưu rất khó chịu, nhưng làm thế nào cũng không thoát được. Trong lòng vừa phẫn nộ vừa ủy khuất, lại nghe Tiêu Minh Kiểu uy hiếp, tính tình đại gia bộc phát, không thèm nghĩ nhiều, rống lên. Ta đánh nó thì thế nào? Một con chim đen thui xấu xí mà thôi. Ta muốn đánh thì đánh, ngươi quản làm gì? A Lưu, không được vô lễ. Vệ cảnh nhíu mày, hiếm khi sụ mặt xuống, lại ái nái giải thích với Tiêu Minh Kiểu. Có lẽ thấy chân giò thông minh đáng yêu, nên A Lưu từ chiều hôm qua thấy nó tới giờ đều nhớ mãi không quên. Lúc đầu hắn đã hỏi ta, nhưng chân giò là do quận chúa giao cho ta chiếu cố. Ta không dám tùy ý đưa nó ra ngoài nên không đồng ý. Cứ tưởng hài tử này đã hết hy vọng. Không ngờ là ta không biết dạy đệ đệ. Xin quận chúa trách phạt. Còn chưa nói xong, A Lưu đã tức giận cắt ngang. Ngươi câm miệng, ai muốn ngươi dạy? Một con ma ốm sống không qua 25 tuổi, dựa vào cái gì mà quản ta? Một tiếng vang lớn dọa A Lưu giật bắn người, vội im miệng. Tiêu Minh Kiểu vỗ bàn đứng lên. Hành cáp tỉ tỉ, cởi quần áo của hắn ra cho ta. Tất cả mọi người đều sững sờ. A Lưu thấy vẻ mặt nàng giận dữ, không giống như nói giỡn, vừa kinh vừa sợ. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Minh Kiểu lắc lắc cây cung trong tay, nhìn chằm chằm đũng quần hắn, cười lạnh. Ta là người công bằng nhất, ngươi đánh chim của ta, ta đương nhiên cũng muốn đánh lại. Vệ Lưu dù mới 6 tuổi nhưng cũng là nam hài. Vệ cảnh sao có thể để cho Tiêu Minh Kiểu tuột quần đánh vào chim hắn? Vội khuyên nhủ hai câu mới khiến tiểu quận chúa nóng lên thì chuyện gì cũng dám làm thay đổi chủ ý. Nể tình ngươi biện hộ cho hắn, không đánh chim thì không đánh, chuyển sang đánh đòn đi. Phu thê Định Quốc Công không có yêu thương trưởng tử vệ cảnh như lời đồn. Tiêu Minh Kiểu đã sớm nhìn ra, nhưng nàng không ngờ vệ cảnh còn phải chịu cảnh một thứ xuất nho nhỏ lại dám hô to gọi nhỏ với hắn, mắng hắn là ma ốm. Nàng tức giận cực kỳ, vệ cảnh là người nàng bảo hộ, bọn họ lại dám bắt nạt hắn như thế. Tiểu quận chúa quyết định giáo huấn vệ lưu một chút. Nói xong, không đợi mọi người có phản ứng đã đưa tay vào hà bao đỏ thắm mà Tiêu Trường Quy mới làm cho nàng. Lấy ra mấy hạt châu nho nhỏ tròn vo, dùng cung tên kia bắn lên mông vệ lưu. Hạt châu kia không biết làm bằng cái gì, nhưng bắn vào mông lại rất đau. Vệ lưu mới đầu còn chịu được, nhưng thêm 2-3 lần nữa thì nhịn không được mà khóc rống lên, còn hô to cứu mạng. Kêu la cái gì? Có kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Thấy hắn khóc, Tiêu Minh Kiểu lại hài lòng, giống ác bá chống nạnh, cười lạnh. Đương nhiên dù có người tới, bọn họ cũng không dám ngăn ta. Cho nên ngươi muốn ta bỏ qua cho ngươi thì mau xin lỗi huynh trưởng của ngươi cùng chân giò. Nếu không ta... Vừa thấy nàng lại cầm lấy cây cung, linh hồn nhỏ bé của vệ lưu đã bị dọa bay, vội hét lên. Ta sai, A huynh, ta sai rồi, chân giò, ta sai rồi. Ta không dám nữa, ngươi đừng đánh ta nữa, đau quá. Trước giờ hắn chưa từng bị đau như thế. Tiêu Minh Kiểu từ trên cao nhìn xuống hắn, thật biết sai sao? Vệ lưu hít mũi, gật đầu, thật thật. Sau này còn dám bất kính với huynh trưởng của ngươi nữa hay không? Không dám, cũng không dám nữa. Rất tốt, nếu lại để ta thấy ngươi đối với huynh trưởng ngươi không biết lớn nhỏ, ta sẽ treo ngươi lên cây, dùng cái này mà bắn ngươi suốt 3 ngày, biết chưa? Vệ lưu vừa khóc vừa gật đầu. Tiêu Minh Kiểu lúc này mới buông tha cho hắn, quay đầu nhìn vệ cảnh. Thấy hắn nhìn mình thật sâu, không hề nhúc nhích, còn tưởng hắn lo lắng cho đệ đệ, liền đi đến nói nhỏ bên tai hắn. Ngươi yên tâm, ta ra tay có chừng mực, sẽ không tàn phế, cùng lắm là đau mấy ngày thôi, cho hắn chút giáo huấn. Thằng nhãi này dù đáng giận nhưng dù sao cũng là hài tử, còn là người nhà của vệ cảnh, nàng không đến mức ra tay độc ác với hắn. Mùi hương thản nhiên cùng hơi thở ấm áp đánh tới, khiến vệ cảnh cứng đờ, có cảm giác như bị phỏng. Nhất là tay phải cách nàng gần nhất như bị vật gì đó chạm vào, nháy mắt nóng lên. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, muốn nói gì đó lại lơ đãng nhìn thấy một đôi mắt vừa tròn vừa to, sáng như sao. Trong đó phản chiếu hình bóng một người, người kia hình dáng gầy gò, sắc mặt yếu ớt, là hắn. Trong lòng đột nhiên giống như bị vật gì đó cào nhẹ, vừa ngứa vừa tê, vệ cảnh cụp mi, cảm giác tay phải của mình lại nóng lên. Loại cảm giác này cực kỳ xa lạ. trước giờ hắn chưa từng trải qua. Còn đang định cân nhắc thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn. Quốc công gia, là thanh âm của tiểu thiếu gia, thật sự là hắn đang khóc. Hắn nhất định là gặp chuyện không may rồi. Người tới đã xảy ra chuyện gì? Lưu Nhi sao lại khóc thành cái dạng này? Đúng là Định Quốc công cùng Nguyệt Di Nương, mẹ đẻ của Vệ Lưu nghe tiếng khóc mà tìm tới. Vừa nhìn thấy chỗ dựa đến, Vệ Lưu mới rồi còn nhận sai liền bổ nhào vào lòng Định Quốc công cáo trạng trước. Cha, bọn họ đánh ta, ta sắp bị đánh chết. Tiêu Minh Kiểu tức giận cười lạnh, xem ra tiểu tử chết tiệt này còn chưa bị giáo huấn đủ. Nguyệt Di Nương nhào qua ôm lấy nhi tử khóc nức nở, miệng lẩm bẩm. Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, thỉnh cầu thế tử là huynh trưởng bao dung nhiều hơn. Tiêu Minh Kiểu nhịn không được tức giận nói. Người là ta đánh, ngươi thỉnh cầu vệ cảnh làm gì? Huống chi huynh trưởng như cha, làm huynh trưởng quản giáo đệ đệ cũng là chuyện nên làm. Sao vị di nương này dường như không hiểu đạo lý? Không trách tiểu thiếu gia không chút kính trọng huynh trưởng của mình, dám mắng hắn là ma ốm, còn nguyền rủa hắn sống không quá 25 năm. Hồ nháo! Định Quốc công vừa nghe vậy liền nhíu mày khiển trách Vệ Lưu. Vệ Lưu không ngờ phụ thân không giúp mình mà còn trách cứ, cảm thấy ủy khuất, khóc cà lớn tiếng. Định Quốc công trước giờ yêu thương tiểu nhi tử, thấy hắn khóc đến khàn giọng, không khỏi đau lòng, lại có Nguyệt Di Nương ở bên giải vây, nói Vệ Lưu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhất định là nghe hạ nhân nói bậy bạ mới nói lung tung. Cho nên chỉ một lát hắn đã hoảng sắc mặt, quay đầu nói với Vệ Cảnh. Lưu Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng chấp nhặt lời của hắn. Thấy Vệ Cảnh rủ mi vân dạ, bộ dáng như đã tập thành thói quen, Tiêu Minh Kiểu tức muốn nổ phổi. Đây là cha ruột của hắn sao? Đúng lúc Vệ Lưu đột nhiên hét thảm một tiếng, hóa ra là Nguyệt Di Nương không cẩn thận đụng trúng cái mông bị đánh sưng của hắn. Thấy Định Quốc công kiểm tra vết thương cho Vệ Lưu xong, sắc mặt không vui nhìn thoáng qua Vệ Cảnh, hiển nhiên là muốn trách hắn làm huynh trưởng lại tìm người ngoài hỗ trợ đánh đệ mình. Tức thì lửa giận trong lòng Tiêu Minh Kiểu không nhịn được nữa. Quốc công gia nhìn vệ thế tử làm gì? Người này không phải hắn bảo ta đánh. Ta đánh tiểu thiếu gia nhà ngươi là vì hắn dùng cây cung này bắn vào con chim của ta. Đó là bảo bối của phụ vương ta. Ta thấy Vệ Cảnh ngày thường nhàm chán, mới mượn phụ vương cho hắn chơi mấy ngày. Nhưng tiểu tử này đòi không được liền muốn giết nó. Nếu không phải ta đúng lúc phát hiện được, chân giò đã đi tìm Dương Vương gia. Hừ, tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã độc ác như vậy. Nếu không phải Vệ Cảnh cầu tình cho hắn, ta vừa rồi không phải đánh mông hắn, mà là... Vệ Cảnh đột nhiên ho khen một tiếng, chặn lại lời nàng muốn nói. Định Quốc công không ngờ còn có chuyện như vậy, sắc mặt lập tức khó coi. Phúc Vương yêu chim thành si, nếu Lưu Nhi thật giết chết con chim kia, tên mập mạp chết bầm kia chắc chắn sẽ tới cửa náo loạn. Nhớ tới trước kia vì không cẩn thận mà giết chết một con chim của Phúc Vương mà bị hắn oán hận suốt cả một năm, cuối cùng phải thỉnh cầu gia gia và nãi nãi cho một con giống như đúc để bồi thường mới có thể thoát khỏi tên mập suối quẩy kia. Định Quốc công thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay con chim kia không bị gì cả. Vì không muốn chống lại Phúc Vương, hơn nữa chuyện này là tiểu nhi tử sai trước, Định Quốc công liền bảo Vệ Lưu nói xin lỗi, lại phạt hắn viết chữ 10 tờ, xem như là cho Tiêu Minh Kiểu một cái công đạo rồi trầm mặt rời đi. Phạt như thế quá nhẹ, Vệ Lưu có thể nhớ kỹ sao? Tiêu Minh Kiểu bất mãn hừ một tiếng, lại nghĩ tới nhãi ranh kia lần trước làm hại Vệ Cảnh suýt nữa phát bệnh nặng mà chết. Định Quốc công chỉ phạt làm dáng một chút, trong lòng nàng càng thấy bất bình. Nàng nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được, nhướng mày hỏi. Cha ngươi sao lại thiên vị như thế? Còn có nương ngươi, mấy ngày nay ta đến đều không thấy nàng qua thăm ngươi lần nào. Không phải ta nói, nhưng mà... bọn họ thật sự là cha mẹ ruột của ngươi sao? Vệ Cảnh sững sờ, cụp mắt xuống, giống như nói giỡn. Cũng có thể là nhảy từ trong tảng đá mà ra. Tiêu Minh Kiểu vui mừng. Ngươi làm như ngươi là Tôn Ngộ Không không bằng. Vệ Cảnh cũng mỉm cười, mặt không biến sắc đổi đề tài. Chuyện hôm nay đa tạ quận chúa. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi bảo vệ ta. Hắn nói nghiêm túc. Tiêu Minh Kiểu không biết sao lại có chút thẹn thùng, cười ha ha nói. Cái đó không phải là đương nhiên sao? Vệ Cảnh mỉm cười nhìn nàng, hai mắt sâu không thấy đáy. Nghĩ tới cha không thương mẹ không đau, đệ đệ thú xuất cũng dám khi dễ hắn, trong lòng Tiêu Minh Kiểu nhũn ra, nhịn không được bổ sung. Ta sẽ luôn che chở ngươi, có ta ở đây ai cũng không thể bắt nạt ngươi. Nàng nói nghiêm túc cực kỳ, còn nghiêm túc hơn lúc hắn nói cảm tạ. Vệ Cảnh nhìn nàng, trong lòng lại như bị vật gì đó cào nhẹ. Hắn cong môi cười, khẽ gật đầu. Được. Hành Cáp và Dạ Ninh đứng bên cạnh, có cảm giác không đúng chỗ nào đó. Đúng rồi, vài ngày tới ta sẽ không có cách nào đến thăm ngươi. A tỷ ta gần đây tâm tình không tốt lắm, ta muốn đưa nàng đi chơi vài ngày để giải sầu. Vệ Cảnh không hỏi nhiều, chỉ gật đầu cười nói. Chơi cho vui nha. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, tán gẫu thêm vài câu liền đứng dậy cáo từ. Vừa ra cửa thì thấy Định Quốc Công phu nhân đến, cho rằng nàng đến thăm Vệ Cảnh. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy rất vui, cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi nàng. Nào ngờ vừa ra đến cửa viện đã nghe trong phòng truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Nàng sững sờ, mấy ngày nay thân thể Vệ Cảnh đã khá hơn, không còn ho khan, sao đột nhiên lại ho lợi hại như thế? Nàng cảm thấy không đúng, liền kéo Hành Cáp quay trở lại. Vừa tới cửa đã nghe Định Quốc Công phu nhân tức giận nói. Nói ngươi vài câu đã giả vờ hồ người, ngươi là muốn đối nghịch với ta phải không? Tiêu Minh Kiểu nheo mắt, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng, khoan thai đi vào. Định Quốc Công phu nhân kinh ngạc, bối rối nhìn Tiêu Minh Kiểu, hồi lâu mới nói. Quận chúa sao lại quay trở lại? Vừa rồi đi quá nhanh nên quên mất một chuyện. Tiêu Minh Kiểu cố nén giận, đi đến trước mặt Vệ Cảnh đang ho khan không ngừng, hỏi. Sáng mai ta và A Tỷ, biểu ca bọn họ đến thôn Trang ở ngoại ô kinh thành chơi vài ngày. Trong Trang có hai suối nước nóng tự nhiên, nghe nói có tác dụng cường kiện thân thể. Ngươi đi cùng chúng ta chứ? Vừa ra khỏi Định Quốc Công phủ, Tiêu Minh Kiểu đã tức giận phân phó Hành Cáp. Đi tra xem các thị là thế nào, ta hoài nghi nàng không phải là mẹ ruột của Vệ Cảnh. Tiêu Minh Kiểu tức giận vẫn chưa tan, không đợi nàng trả lời nói tiếp. Có thân nương nào lại đối với con của mình như vậy? Ngươi nghe những gì nàng vừa nói rồi, đó là tiếng người sao? Còn có phụ thân hắn, thiên vị đến mức như thế, khẳng định cũng không phải là thân sinh. Dù cảm thấy tiểu quận chúa phá gia này xem tiểu thuyết hoặc nghe chuyện cổ tích quá nhiều, nhưng Hành Cáp vẫn miễn cưỡng gật đầu. Khó trách Vệ Cảnh một mình ở trong tiểu viện nhỏ hẹp rách nát kia, khó trách thân thể của hắn dưỡng nhiều năm cũng không tốt hơn, thì ra đều do bị bọn họ giày vò. Buồn nôn nhất là người bên ngoài đều cho rằng hắn rất được sủng ái. Được sủng ái cái rắm. Tiểu cô nương giận dữ nói, thật sự là tức chết ta. Vừa rồi nếu không phải sợ Vệ Cảnh buồn, hơn nữa dù sao nàng ta cũng là trưởng bối, ta đã tát cho các thị lệch miệng. Còn có ngốc tử Vệ Cảnh kia, bị người ta bắt nạt như thế cũng không lên tiếng, còn cười hơ hớ. Ngươi nói xem, sao hắn có thể cười được chứ? Hành Cáp cũng thấy đồng tình, Vệ Thế Tử quả thật không dễ dàng. May mắn gặp được tiểu quận chúa phá gia nhà nàng, nếu không... Nghĩ tới liền khổ sở thay hắn, đó đều là người nhà thân cận nhất của hắn. Vừa rồi khi bảo hắn cùng chúng ta đến thôn Trang chơi, dù hắn có chút do dự nhưng hai mắt lại sáng lên. Ta cảm thấy hắn nhất định muốn rời khỏi cái nhà kia lâu rồi, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Trong đầu hiện lên bộ dáng thanh niên ở trước mặt người ta thì cười hơ hớ, sau lưng lại khóc thút thít. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy trong lòng ê ẩm, gương mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Nàng càng nghĩ càng thấy không đành lòng, lại phân phó Hành Cáp. Lát nữa ngươi đến chỗ Trần Lão Thái Y lấy thuốc, thuận tiện mượn hắn một đồ đệ. Ngày mai xuất phát, bảo đồ đệ này đi cùng Vệ Cảnh, chiếu cố hắn, như vậy mới yên tâm một chút. Còn có phái người nói với biểu ca một tiếng, bảo hắn ngày mai đi cùng chúng ta. Nếu không chỉ có một mình ngoại nam như Vệ Cảnh, đám người ăn no rững mỡ kia lại nói huyên thuyên. Vệ Cảnh sợ thân mình không tốt, xảy ra chuyện gì lại khiến mọi người mất hứng. Vốn muốn cự tuyệt Tiêu Minh Kiểu nhưng quận chúa lại không cho hắn cơ hội. Dùng một câu, ta sẽ tới chỗ Trần Lão Gia Tử lấy ít thuốc cho ngươi mang theo, đã chặn họng hắn. Còn Định Quốc Công phu nhân, Tiêu Minh Kiểu càng không cho nàng cơ hội mở miệng, nói xong những lời kia liền bỏ chạy. Định Quốc Công phu nhân có chút bất mãn với sự bá đạo của nàng, nhưng Tiêu Minh Kiểu không thèm để ý. Nàng chỉ quan tâm cảm nhận của bằng hữu mình, những người khác vui hay không thì có liên quan gì đến nàng đâu. Phúc Vương Phủ cách Định Quốc Công Phủ không xa, chốc lát sau Tiêu Minh Kiểu đã nhìn thấy đại môn sơn son của nhà mình. Vừa tính đi vào lại thấy cửa mở ra, một nam tử trung niên béo khỏe béo đẹp, nâng cao cái bụng tròn vo, tay cầm lồng chim, miệng huýt sáo từ trong đi ra. Phủ Vương, khuê nữ bảo bối, đi đâu về vậy? Định Quốc Công Phủ, thăm Vệ Cảnh. Tiêu Minh Kiểu tới gần, trêu chọc con vẹt ngũ sắc trong lòng. Con chim này lấy ở đâu ra vậy? Sao trước giờ ta chưa thấy qua? Có người vừa đưa tới sáng nay. Phúc Vương đắc ý. Đẹp mắt không? Rất đẹp. Thanh âm thế nào? Dễ nghe không? Rất dễ nghe, y như nghe hát khúc vậy. Tiêu Minh Kiểu lại chọc con vẹt mấy cái rồi nói. Giống này rất hiếm, ai đưa vậy? Tiết Phong. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn. Vĩnh An Bá Thế Tử, người cứu A Tỷ. Chính là hắn. Không có việc gì mà ân cần. Tiêu Minh Kiểu tròng mắt hơi đổi. Hắn có mục đích gì? Phúc Vương hiếp mắt cười nói. E là nhớ thương A Tỷ ngươi. Nhưng ta đã nói với hắn, hôn sự của A Tỷ ngươi sẽ do nàng tự quyết định, ta không can thiệp, cho nên hắn nịnh ta cũng vô dụng. Hắn nói như thế nào? Không có lên tiếng, yên lặng dắt ngựa cho ta. Ồ, Tiêu Minh Kiểu nháy mắt mấy cái, người này có chút ý tứ. Có ý tứ hay không vẫn phải xem tâm ý của A Tỷ ngươi. Phúc Vương lại nói sang chuyện khác. Vệ gia tiểu tử gần đây thế nào? Thân thể có tốt hơn không? Nói tới đây, Tiêu Minh Kiểu liền nhăn mặt. Tạm được, có điều phụ vương, vệ cảnh thật sự là do Định Quốc Công cùng phu nhân của hắn sinh ra sao? Hắn có phải được nhặt về không? Phúc Vương sững sờ. Là thân sinh, thế nào? Tiêu Minh Kiểu bực bội thuật lại chuyện vừa rồi. Nàng vốn chỉ thuận miệng oán hận với phụ thân vài câu, nào ngờ Phúc Vương sau khi nghe xong lại kinh ngạc nói. Ta vốn cho rằng bọn họ chỉ không quá thích hài tử này, không ngờ lại lén lút quá đáng như thế. Thật không biết nghĩ thế nào. Tiêu Minh Kiểu liền hỏi. Phụ vương biết vì sao bọn họ không thích vệ cảnh? Biết một chút. Phúc Vương sờ sờ cái bụng bự. Mẫu phi ngươi và lão phu nhân phủ Định Quốc Công cũng chính là tổ mẫu của vệ cảnh kia là bạn Vong Niên. Từng nghe lão phu nhân nói vài câu. Mẫu phi. Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc nháy mắt, thúc giục. Vậy phụ vương nói nhanh đi, rốt cuộc là thế nào? Vệ cảnh sinh non, không đủ 8 tháng đã chào đời. Hơn nữa hắn còn giống như là sinh ngược. Phúc Vương lắc đầu nói. Không phải có tin đồn hài tử sinh ngược sẽ khác cha khác mẹ sao? Các thị vì lần sinh sản đó mà thân thể bị thương, không thể có con được nữa, nên chắc trong lòng khó chịu. Có điều lão phu nhân Định Quốc Công phủ lại rất thương trưởng tôn này, các thị không dám ngỗ nghịch lão nhân gia nàng, nên mấy năm nay ở trước mặt mọi người đều bày ra dáng vẻ từ mẫu, không ngờ bên trong lại quá đáng như thế. Sinh non còn sinh ngược, khó trách thân thể của hắn kém như vậy. Tiêu Minh Kiểu tỉnh ngộ, sau đó tức giận nói. Nhưng đây cũng không phải hắn muốn, nương hắn sao có thể trút hết mọi việc lên đầu hắn chứ? Hơn nữa cái gì mà khác cha khác mẹ, đều nói bậy làm càn. Nhi tử của Tôn Mama trong phủ ta cũng sinh ngược đó, nhưng Tôn Mama vẫn xem hắn là bảo bối. Mấy năm qua hai mẹ con bọn họ sống với nhau thật tốt, cũng không thấy nàng bị khác gì mà. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, hơn nữa không chừng bên trong còn có ẩn tình gì khác mà chúng ta không biết. Phúc Vương sờ đầu nữ nhi, cảm thấy xúc cảm không tệ lại sờ thêm hai cái. Tiêu Minh Kiểu hoàng hồn, vỗ lên tay hắn, còn đại nghịch bất đạo bóp cái cằm nung nút thịt của hắn. Vậy cha vệ cảnh thì sao? Sao hắn thiên vị như thế? Không phải thỉnh phong cho vệ cảnh từ rất sớm, nói là rất thương hắn sao? Thỉnh phong thế tử là ý của lão phu nhân, cái khác ta cũng không biết, không quá quen thân với cái người mặt chết kia. Lực đạo của tiểu cô nương quá lớn, Phúc Vương bị bóp đau đến suýt chảy nước mắt, nói xong liền vội vàng xách lồng chim bỏ chạy. Tiêu Minh Kiểu cũng không đuổi theo, chỉ đưa tay vuốt mặt, thở dài nói với hành cáp. Chuẩn bị riêng một chiếc xe có chỗ nằm, còn có lò sưởi và chăn lông, phải thoải mái một chút. Đứa bé kia mệnh quá khổ, ta phải đối tốt với hắn một chút. Biết vệ cảnh cùng đến sân trang với các nàng, Tiêu Minh Yên có chút kinh ngạc nhưng cũng không ý kiến gì. An bài mọi việc xong liền cùng muội muội ra cửa. Chỉ là... A Tỷ, Tiết Phong thật lợi hại nha. Có thể cầu được hoàng bá phụ hạ lệnh cho hắn đi theo bảo vệ chúng ta. Nhìn muội muội thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài xe ngựa nhìn, trong mắt xoay chuyển, Tiêu Minh Yên vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt non mềm của nàng. Ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói... Tiêu Minh Kiểu kề sát tai nàng cười nói, bị ngươi cự tuyệt nhiều lần như vậy mà chưa hết hy vọng, người này rất cố chấp. A Tỷ, ngươi không suy nghĩ một chút sao? Tiêu Minh Yên liếc nàng một cái. Ta và hắn không cùng một loại người. Tiêu Minh Kiểu suy nghĩ một chút, gật đầu. Cũng đúng. Hắn lớn lên quá dọa người, điều kiện gia đình cũng không tốt, đúng là không xứng với đại tiên nữ nhà chúng ta. Tiêu Minh Yên bật cười, không phải vì chuyện này. Thế thì vì cái gì? Tiêu Minh Kiểu suy nghĩ, sắc mặt đột biến. Không phải ngươi còn nhớ họ Triệu kia chứ? Ta giống người không có tiền đồ vậy sao? Tiêu Minh Yên nhìn nàng một cái, sau đó khép hờ mắt, cười nói. Chỉ cảm thấy vì người khác đồn đãi vài câu đã vội vã tìm người để gả, đối với mình không công bằng thôi. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, đang muốn lên tiếng thì xe ngựa đã dừng lại. Quận chúa, đến chỗ. Tiêu Minh Yên đáp một tiếng, quay đầu xoa mặt muội muội. Đường đi dù không xa nhưng rất sốc nảy, không biết thân thể của vệ thế tử có chịu nổi không, mau đi xem hắn đi. Tiêu Minh Kiểu thấy rất có lý, vội vén rèm chui ra ngoài. Vệ Cảnh và Thu Linh cùng ngồi trên chiếc xe ngựa rộng rãi phía sau. Khi Tiêu Minh Kiểu đi tới, Thu Linh và đồ đệ của Trần Lão Thái Y là Bạch Thuật đang đỡ hắn xuống xe. Thấy thế nào, có mệt không? Vệ Cảnh tất nhiên nói không sao, nhưng nhìn sắc mặt của hắn tái hơn trước. Tiêu Minh Kiểu không chút tin tưởng, vội bảo đỡ hắn vào sương phòng nằm nghỉ. Sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi chút đi, lát nữa ăn cơm ta sẽ đến gọi ngươi. Vệ Cảnh cười gật đầu, làm phiền quận chúa, Thu huynh và Bạch tiểu huynh đệ. Thu Linh vẫn một thân phấn bào, khoát tay nói, khách khí cái gì, ngươi là bằng hữu của Kiểu Kiểu, cũng là bằng hữu của ta. Có gì cần cứ nói, phòng của ta ở ngay bên cạnh. Bạch Thuật là một thiếu niên 15-16 tuổi, cũng gật đầu nói, thế tử gọi ta là Bạch Thuật được rồi. Vệ Cảnh gật đầu, Tiêu Minh Kiểu nháy mắt với hắn rồi cùng mọi người ra ngoài thu thập hành lý. Vệ Cảnh nhìn theo bóng lưng nàng, hồi lâu mới nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên. Đúng lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, hắn nhìn người đến, trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên. Đã tới. Nam nhân cao lớn bước tới cạnh giường hắn, ngồi xuống. Ngươi và An Nhạc quận chúa là có chuyện gì? Vệ Cảnh lười biếng cười. Cái gì là có chuyện gì? Tiết Phong cúi đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi. Có phải ngươi đem nàng làm bia đỡ đạn không? Vệ Cảnh không trả lời, chỉ cười mà như không cười nhìn hắn. Đáy mắt hiện lên vẻ hờ hững và nham hiểm. Hiện tại đã ra vẻ là tỷ phu của người ta, có sớm quá hay không? Tiết Phong sững sờ, hai tay lập tức ửng đỏ. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Không ngờ nam tử một thân sát khí có thể dọa hài đồng khóc thét còn có một mặt này. Vệ Cảnh nhíu mày, nhắm mắt nói. Nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần đừng để lộ bộ dáng này trước mặt An Vinh quận chúa, nếu không... Tiết Phong nói. Cái gì? Vệ Cảnh nhìn hắn, chật chật vài tiếng. Tiết Phong không muốn để ý tới hắn, nhưng trong đầu lại hiện lên bộ dáng của Tiêu Minh Yên. Hắn nhịn, rốt cuộc nhịn không được, thúc giục. Có chuyện gì nói mau đi. Vệ Cảnh nhìn hắn cười cười, hồi lâu mới chậm rãi nói. Thật ra cũng không có gì, ta tùy tiện nói thôi. Tiết Phong nhìn nam nhân trước sau như hai người, bất đắc dĩ nói. Không phải hỏi ngươi có phải đem An Nhạc quận chúa là bia đỡ đạn hay không thôi sao? Cần gì phải phản ứng lớn như thế? Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, rất nhanh đã khôi phục bộ dáng cười như có như không. Có thời gian lo lắng cái này, chỉ bằng nghĩ xem làm thế nào mới có thể thu phục A tỷ của người ta. Đã lâu rồi mà nghe nói vẫn chưa có tiến triển gì. Tiết Phong trừng mắt nhìn nam nhân trên giường nói chuyện chuyên đâm vào lòng người. Trong lòng cực kỳ hối hận, mình năm đó đã xen vào việc của người khác. Loại người đáng ghét này, cứu hắn làm gì chứ? Giống như nhìn ra Tiết Phong đang nghĩ gì, Vệ Cảnh mỉm cười, hung ác nham hiểm trong mắt giảm đi vài phần. Nể tình ơn cứu mạng, dạy ngươi một cách. Tiết Phong hai mắt bừng sáng, nói đi. Vệ Cảnh lấy từ dưới gói ra một cuốn sách, nghiêm trang nói. Xem, người ta theo đuổi thê tử thế nào, học một chút. Lâm Thợ Săn đón dâu ký, Uyên Ương Điều. Tiết Phong mở sách ra, thấy ngay trang đầu tiên viết cảnh nam chính bò lên đầu tường nhà nữ chính hát tình ca, tặng hoa, lập tức thân thể cứng đờ, lỗ tai đỏ bừng. Cái này có thể dùng sao? Vệ Cảnh thản nhiên nói. Có lẽ có, trong sách này, cuối cùng nhân vật chính đều thành công ôm được mỹ nhân về nhà. Tiết Phong ngây người, lúc thì bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn, lúc thì nhíu mày ấp úng. Nhưng ta không biết hát tình ca. Nam nhân ở trên giường bật cười một tiếng, lại thấy cổ họng hơi ngứa, nhịn không được ho khan. Tiết Phong sững sờ, vừa muốn nói cái gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, mở cửa ra. Tiểu cô nương bọc áo lông kín mít như một quả cầu đi vào. Vệ Cảnh, sao ngươi lại ho khan? À, Tiết tướng quân, sao ngươi lại ở đây? Thấy Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên nhìn mình, Tiết Phong vội giải thích, ta với Vệ Cảnh là chỗ quen biết cũ. Có lẽ vì trong lòng rối rắm nên sắc mặt của hắn có chút trì trệ, làm nổi bật vết sẹo dài bên má phải, tăng thêm vẻ dữ tợn, cả người càng trở nên hung thần ác sát. Tiêu Minh Kiểu rụt cổ, theo bản năng trong lòng nảy sinh cảnh giác. Không đợi hắn nói xong, nàng đã chạy đến vỗ vỗ Vệ Cảnh còn đang ho khan, nhỏ giọng hỏi, không phải lúc trước còn tốt sao? Sao lại đột nhiên ho khan? Có phải Tiết tướng quân bắt nạt ngươi? Vệ Cảnh trong lòng khẽ động, những thứ động trong đáy mắt nhất thời thối lui như thủy triều hạ. Hắn cố đè nén cảm giác ngứa trong cổ họng, nghiêng đầu nhìn nàng, vì ho khan mà trong mắt lấp lánh thủy quang, ngữ khí có chút ủy khuất. Tiết tướng quân không có bắt nạt ta, hắn chỉ hỏi mượn vài cuốn thoại bản mà thôi, nhưng cuốn Uyên Ương Điều mà hắn muốn mượn, ta còn chưa xem xong. Dù hắn cũng cố ý nhỏ giọng, nhưng Tiết tướng quân tai thính đã nghe được hết. Hỗn trướng, hắn dám đổi trắng thay đen. Dù thế nào thì Tiết Phong cũng là ân nhân cứu mạng của tỷ tỷ mình. Tiêu Minh Kiểu do dự một lát, không đoạt lại cuốn thoại bản kia từ trong tay Tiết Phong mà nhỏ giọng an ủi Vệ Cảnh. Mấy chuyện này ta đã xem hết, nếu ngươi muốn biết phần sau, lát nữa ăn cơm trưa xong, ta kể cho ngươi nghe. Vệ Cảnh gật đầu đáp ứng, còn tỏ vẻ rộng lượng bảo Tiết Phong cứ cầm cuốn sách mà hắn chưa xem xong đi đi. Tiết Phong bị tên lòng dạ hiểm độc này chọc tức gần chết, lại thấy Tiêu Minh Kiểu nhìn mình đầy cảnh giác, cũng không giằng co nữa, cầm cuốn thoại bản, trầm mặc đi ra ngoài. Vì buổi sáng thức dậy hơi sớm nên sau bữa trưa, mọi người liền trở về phòng mình nghỉ ngơi. Tiêu Minh Kiểu vì tối qua ngủ ngon, lúc này không ngủ được nữa, nằm trên giường một lát liền đứng lên. Nghĩ tới đã đáp ứng kể chuyện xưa cho Vệ Cảnh, nàng liền đi đến phòng hắn. Nào ngờ mới đi tới trước cửa, đã thấy hắn mặc áo choàng lông màu đen, chậm rãi đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Nàng vội tiến lên hỏi, sao ngươi lại ra ngoài? Không ngủ được, vừa rồi lại ăn hơi nhiều nên muốn vận động một chút. Vệ Cảnh cười đáp, sao quận chúa không ngủ trưa? Ta cũng không ngủ được. Tiêu Minh Kiểu có chút lo lắng, bên ngoài lạnh, ngươi hứng gió không sao chứ? Ta vừa hỏi Bạch tiểu huynh đệ rồi, hắn nói trong điều kiện cho phép, ra ngoài một chút ngược lại lại tốt cho ta. Cho nên... hắn tươi cười ôn hòa đáp, chậm rãi tiến lên một bước. Quận chúa đừng lo lắng, nếu ta thấy không thoải mái sẽ lập tức trở về phòng. Tiêu Minh Kiểu thở phào, lại nghĩ tới hắn luôn nằm trên giường, hiếm khi nhìn thấy cảnh sát bên ngoài, liền đề nghị. Cách đây không xa có một sườn núi nhỏ, bên trên có một vườn hồng mai, lúc này đang là thời điểm đẹp nhất. Nếu thân thể của ngươi có thể, ta đưa ngươi đến đó thưởng thức. Còn chuyện xưa, đợi đến tối ta sẽ kể cho ngươi nghe. Vệ Cảnh vui vẻ đáp, được. Hai người liền cùng nhau ra ngoài. Trời xanh mây trắng, thời tiết vô cùng tốt. Dù trên núi gió lạnh nhưng đi dưới ánh nắng ấm áp cũng không thấy quá lạnh. Tiêu Minh Kiểu liên tục để ý nam nhân bên cạnh. Thấy hắn dù đi chậm nhưng so với mấy ngày trước thì ổn hơn nhiều. Sắc mặt cũng không trắng bệch, không có vẻ không thoải mái, mới dần yên tâm, vui vẻ cười nói. Sơn trang này gọi là Tiên Trì, là hoàng bá phụ tặng cho phụ vương ta từ rất nhiều năm trước. Ngọn núi phía trước là Ngọc Nữ Sơn. Sở dĩ có tên gọi như thế là vì cả ngọn núi này nhìn như một cô nương xinh đẹp đang thêu hoa, nhưng mà ta lại nhìn không ra. Tiểu cô nương vừa mở miệng liền không dừng lại được, mặt mày hớn hở, bộ dáng sôi nổi, hai mắt quả hạnh sáng như sao, linh động tới cực điểm. Vệ Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, chưa bao giờ có tâm tình thoải mái như lúc này. Có phải ngươi đem nàng làm bia đỡ đạn hay không? Trong đầu chợt hiện lên câu hỏi của Tiết Phong, hắn thoáng dừng lại, nụ cười vui vẻ bên môi giảm đi mấy phần, nhưng rất nhanh đã sâu hơn, bởi vì... Mau nhìn đi, chúng ta đến nơi rồi. Nhìn tiểu cô nương hưng phấn kéo tay mình đi, trong lòng Vệ Cảnh khẽ động, nhịn không được cười hỏi. Quận chúa lần đầu tiên tới đây? Không, ta tới rất nhiều lần rồi. Mỗi lần tới quận chúa đều vui vẻ như thế này sao? Không có. Tiêu Minh Kiểu hiểu ý hắn, cười khẽ. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên ta đưa bằng hữu đến. Bằng hữu? Vệ Cảnh yên lặng nghiền ngẫm hai từ này, không biết tại sao có chút không nói nên lời. Đừng thất thần, Đi hái hoa đi, lát nữa trở về bảo phòng bếp làm bánh hoa mai cho chúng ta ăn. Tiêu Minh Kiểu vừa nói vừa tiến lên trước. Trừ bánh hoa mai, còn có thể làm hoa mai cao, hoa mai đoàn tử, hoa mai tửu, uống cũng rất ngon. Người khác thấy hoa mai đều nghĩ tới ngâm thơ vẽ tranh, toàn chuyện phong nhã mà trong đầu nàng chỉ có các món ăn, vẽ cảnh mỉm cười, đi theo sau. Bánh hoa mai ăn ngon không? Ăn ngon cực kỳ, ta nghĩ tới liền muốn ăn. Tiêu Minh Kiểu nói tới đây liền nuốt nước miếng, nói tới cái này mới nhớ nôn nóng đi. Quên mang theo giỏ, cũng không sao, lát nữa ta kéo váy buộc thành túi là được. À, cây kia nhìn không tệ, ta qua xem một chút. Nói xong đưa cành hoa mới hái cho vệ cảnh, rồi chạy như bay về phía cây hồng mai phía trước. Vệ cảnh cúi đầu nhìn cành hoa trong tay, cảm giác được nhiệt độ của nàng vừa rồi lơ đãng chạm vào tay mình, khẽ nheo mắt. Đột nhiên lúc này ở phía trước vang lên tiếng thét kinh hãi. Hắn đưa mắt nhìn, hóa ra là nàng không để ý đường nên bị hụt chân. Thấy nàng sắp ngã xuống, hắn cả kinh, vội bước lên, đưa tay giữ nàng lại. Nhưng mà tiểu cô nương khí lực quá lớn, hắn không thể kéo nàng về mà còn bị nàng vô thức kéo qua. Vệ cảnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ngay khi hắn còn chưa kịp có phản ứng thì cánh tay đã ôm lấy tiểu cô nương đang kêu to, ôm chặt vào ngực. Trong hương hoa mai mát lạnh, hai người ôm thành một đoàn rơi xuống bãi cỏ đầy cánh hoa. Tiêu Minh Kiểu nằm trên người vệ cảnh, đầu óc choáng váng. Sự tình phát sinh đột ngột làm nàng không kịp phản ứng. Cho đến khi dưới thân vang lên tiếng ho khan đứt quãng, nàng mới như trong mộng tỉnh lại, kinh hãi hoàn hồn. Vệ cảnh, ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Có chỗ nào không thoải mái không? Ngữ khí của nàng run run, hiển nhiên là bị dọa sợ. Vệ cảnh cố gắng nuốt xuống cảm giác ngai ngái trong cổ họng, nén chịu choáng váng, mỉm cười nói với nàng. Không có, không việc gì. Tiêu Minh Kiểu ngẩn người, lập tức toàn thân chấn động, nhảy từ trên người hắn xuống, thét chói tai. Không việc gì cái rắm, ngươi đã học máu rồi. Vệ cảnh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã nóng lên. Tiêu Minh Kiểu run tay xóa vết đỏ tươi chói mắt nơi khóe miệng hắn, môi mấp máy lại nói không ra lời. Hồi lâu, nàng đột nhiên đứng dậy, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, bồng nam nhân đang sửng sốt kêu lên. Ngươi đừng sợ, ta đưa ngươi đi tìm Bạch Thuật. Quận chúa đại lực sĩ bồng nam nhân cao hơn nàng một cái đầu, vừa chạy vừa hô. Tay, mau ôm cổ ta. Vệ cảnh xanh mặt, cố gắng dãy dụa. Ta thật không có việc gì, quận chúa mà buông ta xuống. Ngươi nói cái gì? Tiếc là Tiêu Minh Kiểu chạy nhanh, bên tai chỉ có tiếng gió, thanh âm của hắn không lọt được vào tai nàng. Chịu khó một chút, rất nhanh sẽ đến. Nhìn khuôn mặt nàng vì vừa chạy vừa nói nên phồng lên, y như con ếch, tâm tình của hắn vừa phức tạp vừa buồn cười. Quận chúa! Hắn nhìn tay của nàng trong gang tấc, hai mắt chợt lóe lên, nghiêng đầu dán vào. Thả ta xuống đi! Ngứa! Hơi thở nóng ướt đột nhiên phun sau tai, khiến Tiêu Minh Kiểu xương cốt tê rần, không khống chế được mà toàn thân run rẩy, tốc độ dưới chân cũng chậm lại. Lúc này nam nhân kia lại làm như lơ đãng mà kê sát vào nàng hơn, khiến nàng ngứa đến không chịu được, đành dừng bước. Ngươi, ngươi đừng dựa gần ta như thế, ngứa. Được. Vệ cảnh ái nái cười. Quận chúa thả ta xuống đi, ta không sao, có thể tự đi về. Tiêu Minh Kiểu nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, chẳng những không đáp ứng còn ôm chặt hơn. Vậy sao được, ngươi đã học máu. Không phải học máu, vệ cảnh giải thích. Chỉ là không cẩn thận đụng trúng miệng. Không, không phải học máu. Không tin quận chúa nhìn kỹ đi. Ánh mắt của Tiêu Minh Kiểu liền rơi trên đôi môi xinh đẹp của hắn. Thật sự là đụng trúng miệng. Xác định hắn không phải bị học máu, nàng thở phào nhẹ nhõm. Không học máu thì tốt, vừa rồi hù chết ta. Nói xong đặt người xuống đất. Nào ngờ vệ cảnh vừa chạm đất lại cảm thấy chỗ đầu gối đau thấu tim, nhịn không được kêu thành tiếng. Tiêu Minh Kiểu vội nhanh tay đỡ hắn. Chân ngươi bị thương sao? Vệ cảnh trầm mặc hồi lâu mới vô lực thở dài. Có lẽ khi lăn xuống đụng phải đá. Bên dưới sườn đất kia có không ít đá vụn. Tiểu cô nương được hắn bảo hộ trong ngực nên không bị thương. Nhưng hắn thì cả người đều đau. May mà chỗ kia tuy dốc nhưng không cao lắm. Nếu không vừa rồi lăn xuống như vậy, sợ là đá đầu rơi máu chảy. Xin lỗi, đều do ta đi đường không cẩn thận. Tiêu Minh Kiểu ái nái nhận lỗi, lại dặn dò, lần tới không cần như thế nữa, ta bị ngã nhiều rồi, lăn xuống cũng không có chuyện gì. Ngươi thân thể vốn không tốt, nếu lại xảy ra chuyện gì, ta sao có thể vui vẻ được. Vệ Cảnh nhìn nàng, hồi lâu mới khép mắt, nhẹ giọng nói, có thể ta muốn che chở cho quận chúa. Hắn hiển nhiên chưa thanh tỉnh hẳn, ngữ khí nói chuyện không có khí lực, nhưng lại mỉm cười làm giảm đi vài phần bệnh khí, tăng thêm vài phần kiều diễm. Tiêu Minh Kiểu đột nhiên cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, giống như có người cầm long vũ vuốt qua một cái, khiến cả người đều tê dại. Nàng có chút không được tự nhiên, ngoái lỗ tai rồi lại gãy cầm, như thế mới thấy tốt hơn. Biết người tốt nhưng thân thể vẫn quan trọng hơn. Người bằng hữu này kết giao không uổng, nàng rất vui vẻ, đưa tay muốn ôm hắn. Vậy chúng ta trở về đi, chân ngươi bị thương, vẫn để ta ôm ngươi về đi. Yên tâm, ta khí lực lớn, không sao cả. Vệ Cảnh cứng đờ, may mà lúc này Hành Cáp và Thu Linh đến. Hành Cáp vừa mới trở về phòng thì phát hiện tiểu quận chúa đã ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo. Còn Thu Linh ngủ trưa dậy, muốn đi tìm Tiêu Minh Kiểu, lại gặp được Hành Cáp ngoài cửa nên đi cùng nhau. Vệ Cảnh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhờ Thu Linh cõng mình về. Đầu gối của Vệ Cảnh bị thương không nhẹ, trên người cũng có vài vết thương khác. Dù không đáng ngại nhưng thân thể hắn vốn yếu, lăn qua lăn lại như vậy liền tạm thời không rời giường được. Kể từ đó, hắn đều không thể tham gia các hoạt động trong kế hoạch, kể cả ngâm suối nước nóng cũng không. Tiêu Minh Kiểu vô cùng ái nái, liền quyết định không đi đâu cả, ở trong phòng cùng hắn. Vệ Cảnh có hơi ngượng, tỏ vẻ mình đã quen ở một mình trong phòng, không cần ai ở cùng. Nhưng Tiêu Minh Kiểu nghe xong lại thấy không thoải mái, trừ thời gian ăn ngủ tắm rửa, còn phần lớn thời gian đều ở trong phòng hắn. Mọi người không khuyên được nàng cũng đành thuận theo. Bánh hoa mai mới ra lò, thơm ngào ngạt, ngọt nhẹ, rất ngon. Vị công tử này mua một cái nếm thử đi. Ngẩng đầu liền thấy tiểu cô nương khoác áo choàng lông cáo đỏ như lửa, tay bưng cái đĩa, đắc ý đi đến. Đáy mắt Vệ Cảnh lóe lên vui vẻ, ấm giọng phối hợp, xin hỏi cô nương bao nhiêu tiền một cái? Một lượng. Đôi mắt đen tròn lúng liếng khẽ chuyển, đột nhiên lại đưa ra năm ngón tay, sửa lời, không, là năm lượng. Vệ Cảnh cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, quý như thế, chẳng lẽ bánh hoa mai này làm bằng hoàng kim? Không phải làm bằng hoàng kim, nhưng do thân chất nữ của đương kim hoàng thượng là An Vinh quận chúa tự tay hái hoa làm thành, người nói có đáng giá hay không? Vệ Cảnh cười thành tiếng, tháo một vật từ bên hông xuống đưa cho nàng. Ta mua hai cái. Ngọc bội này có thể mua cả sọt. Tiêu Minh Kiểu cười ha ha, lấy một cái bánh hoa mai đưa cho hắn. Ta không phải người tham lam, sao ngươi biết điều như thế, cho ngươi một cái. Vệ Cảnh lại lắc đầu cười, một cái không đủ, ta cần hai cái. Nói xong đặt ngọc bội vào tay nàng. Thứ quý trọng như thế ta không dám nhận, mau cất đi, nếu không là lỗ to. Vệ Cảnh mỉm cười nhận lại ngọc bội. Vậy cô nương cho ta thêm một cái được không? Ta có một tiểu bằng hữu rất thích ăn loại bánh này, ta muốn đưa cho hắn một cái. Tiêu Minh Kiểu ngẩn ngơ, hai mắt lập tức công tích, ngoài miệng vẫn cố làm ra vẻ không biết. Bằng hữu kia tên họ là gì? Vệ Cảnh cong môi, nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, chậm chạp phun ra hai chữ, Tiết Phong. Tiêu Minh Kiểu đơ người, nhìn tiểu cô nương tươi cười cứng đờ lại tức giận nhìn mình lơm lơm. Hắn nhắm mắt cười thành tiếng, hồi lâu mới nói, đùa thôi, Tiết Phong không thích đồ ngọt. Người bạn kia tên... Hắn ngừng một lát mới tươi cười nói, Kiểu Kiểu. Tiêu Minh Kiểu chợt cảm thấy tim đập mạnh, ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy hắn cười rộ lên thật đẹp. Nhưng nghĩ tới hắn trêu cợt mình, nàng liền không có tâm tư thưởng thức sắc đẹp. Vệ Dập Chi, ngươi càng ngày càng tệ, phải bị phạt, một cái cũng không cho ăn. Vệ Cảnh mỉm cười nhìn nàng, đang tính dỗ dành nàng thì Tiết Phong trầm mặt đi vào, bộ dáng đằng đằng sát khí, nhìn rất dọa người. Nhưng mà nàng hình như rất tức giận. Nhìn nam nhân hung thần ác sát cúi đầu ủ rũ, Tiêu Minh Kiểu khóe miệng động đậy, cố nén cười, hứng trí hỏi, ngươi không phải chạy tới trước phòng A Tỷ ta hát tình ca đó chứ? Tiêu Minh Kiểu cười đến đau bụng đi vào phòng Tiêu Minh Yên. A Tỷ, Tiết tướng quân thật sự vào rừng bắt heo rừng cho ngươi sao? Tiêu Minh Yên đang ở bên trong thay quần áo, vừa rồi Tiết Phong khiêng con heo rừng gần 200 kg vọt tới trước mặt nàng, máu heo đã dính lên vái nàng. Nghe muội muội cười đến nấc cục, nàng nhịn không được co rút khóe miệng, hít sâu một hơi mới đi ra từ sau bình phong. Bác lợn rừng vũ cô nương vui vẻ, rồi tặng hoa hát tình ca là tình tiết trong lâm thợ săn đón dâu. Tiêu Minh Kiểu ôm bụng nằm cười lăn lộn trên giường. Mấy ngày trước còn đứng trước cửa sổ của ngươi ngâm thơ, sáng hôm sau ở trong sân đàn bài phượng cầu hoàng, đều là chiêu mà Lý Thư Sinh dùng để theo đuổi Hoàng tiểu thư trong Uyên Ương Điều. Hèn chi hắn lại muốn cuốn sách này từ vệ cảnh, hóa ra là muốn học để dỗ ngươi vui. Cười chết ta, ngươi lại không phải là tiểu nông nữ thích lâm thợ săn, cũng không phải là Hoàng tiểu thư mà Lý Thư Sinh thích. Người này nghĩ thế nào? Tiêu Minh Yên bất đắc dĩ đi đến bên cạnh muội muội ngồi xuống, tay xoa quai hàm cười đến mỏi nhừ của nàng. Nói với Vệ Thế Tử, sau này không cần lại đưa mấy cuốn sách như thế cho hắn mượn. Vì sao? Chơi thật vui mà. Ôm bụng cười một lát mới tiến gần tỉ tỉ, hỏi nhỏ. Người này dù hơi ngốc, nhưng rất thành ý lại chân thành. A tỷ không cảm động chút nào sao? Vừa ra khỏi cửa đã thấy con lợn rừng máu me đầm đìa, chỉ bảo trì lạnh nhạt mà không thét chói tai, cũng đã tiêu hao tất cả khí lực của nàng, rảnh đâu mà cảm động. Tiêu Minh Yên tức giận nhìn nàng. Mấy hôm trước còn thấy người ta hung hiểm, không giống người tốt, sao lại đột nhiên nói tốt cho hắn? Mau thành thật khai báo, có phải có gì giấu ta không? A tỷ nói gì vậy? Ta là người vệ sao? Tiêu Minh Kiểu chột dạ rụt cổ, giải thích. Ta cảm động bởi sự chấp nhất của hắn thôi. Tiêu Minh Yên cười như không cười nhìn nàng. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nhận tội là được chứ gì? Tiểu quận chúa rất không có tiền đồ liền lấy trong tay áo ra một cây cung nhỏ. Đây là tiểu cung mà đầu gỗ kia làm, ta cũng không hiếm lạ gì, chỉ tiện tay nhận lấy. Nhưng ta cũng không đáp ứng hắn sẽ thuyết phục ngươi. Muốn cưới được đại tiên nữ nhà ta thì cần phải thể hiện bản lĩnh của bản thân. Nếu không thật lòng thì không tính là gì. Tiểu nha đầu, ngụy biện nhiều quá. Tiêu Minh Yên nhịn nhịn, rốt cuộc vẫn bật cười thành tiếng, đưa tay chọt chọt trán nàng. Ánh mắt dừng thoáng qua chỗ hai con chó nhỏ được điêu khắc tinh xảo trên tiểu cung. Trong lòng sinh ra cảm giác không nói nên lời. Biết mang chim quý đến nịnh phụ vương nàng, cũng biết làm tiểu cung xinh đẹp để lấy lòng muội muội bướng bỉnh của nàng. Sao đến trước mặt nàng lại khó mà nói thành lời. Trong đầu hiện lên hình ảnh nam nhân mấy ngày nay luôn cố gắng lấy lòng mình, nhưng luôn gây ra cảnh tượng dở khóc dở cười. Nàng mím môi, vui vẻ trong mắt nhiều hơn vài phần, cuối cùng lắc đầu, lầm bầm một tiếng ngốc tử. Sao lại là ngụy biện chứ? Đều là tình cảm ta dành cho ngươi. Tiêu Minh Kiểu bất mãn kháng nghị, thấy tỷ tỷ cười, lại nhịn không được tiến tới kéo cánh tay nàng, cười hì hì hỏi. A tỷ, ngươi không thích hắn nhưng cũng không ghét hắn đúng không? Nếu ngươi chán ghét hắn, sẽ không cho phép hắn lặp lại nhiều lần. Tiêu Minh Yên bất ngờ, đưa tay nâng mặt nàng. Ngươi hiểu rõ. Tiêu Minh Kiểu đắc ý hất cằm lên. Đương nhiên rồi, An Nhạc quận chúa trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có gì mà không hiểu. Tiêu Minh Yên nhịn không được cười thành tiếng, nhéo nhẹ mũi nàng, sảng giọng, mạnh miệng. Hai tỷ muội ở đây cười đùa vui vẻ, bên kia Tiết Phong lại sầu não nề. Ngươi nói xem, có phải nàng giận ta hay không? Vừa rồi nàng không hề cười. Mấy lần trước dù nàng không cười vui vẻ, nhưng trên mặt đều có ý cười. Nhìn nam nhân ở trên giường cười đến lạc giọng, trong lòng càng thấp thỏm cúi đầu, uể oải nói, rốt cuộc các ngươi đang cười cái gì? Vừa rồi tiểu cô nương An Nhạc cũng cười lớn rồi bỏ đi, nhưng vì cái gì chứ? Hắn rõ ràng đã làm y như trên sách viết. Chuyện lâm thợ săn, nhớ tới trên sách viết, Thúy Thúy chưa từng thấy lợn rừng to như thế, vui vẻ đến hai mắt tỏa sáng, nhảy cẩn lên, lại thấy bốn bề vắng lặng. Nàng nghĩ nghĩ, đỏ mặt, nhanh chóng đi đến hôn lên mặt Lâm Hải một cái. Tiết Phong lỗ tai đỏ bừng, dùng sức nắm chặt hai tay thành quyền. Không phải hắn muốn kinh bạc nàng, nhưng mà sao nàng không cao hứng, ngược lại còn tức giận chứ? Rõ ràng Lâm Thợ Săn nói các cô nương đều thích nam tử dũng mãnh, nếu có thể bắt một con heo rừng mang đến cho người yêu, nhất định sẽ khiến nàng vui vẻ và sùng bái. Ta... Vệ Cảnh hít sâu một hơi, miễn cưỡng nén cười, nói, bằng lương tâm mà đề nghị, hay là ngươi từ bỏ đi? Ngu xuẩn như thế, làm sao mà ôm được mỹ nhân về chứ? Không thể nào. Tiết Phong vụt ngẩng đầu, kiên định nói, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng. Trước kia nàng có hôn phu, nên hắn dù ngưỡng mộ cũng chỉ dám nhìn từ xa. Mà nay, hắn mím môi, nếu còn không lấy được nàng, hắn có thể xem là nam nhân sao? Ngươi... Vệ Cảnh nghiêng đầu ho nhẹ hai tiếng, hồi lâu hai mắt mới lóe lên, ấm giọng thở dài. Mà thôi, nể ơn cứu mạng, ta lại chỉ cho ngươi một chiêu. Tiết Phong có chút do dự, không biết có nên tin hắn lần nữa hay không. Người này nhìn có vẻ ôn lương thuần khiết, nội tâm lại nham hiểm xảo trá, đã lừa hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng đã làm theo lời Vệ Cảnh, sử dụng mấy chiêu kia, nhưng hôm nay sự thật đã chứng minh, không chiêu nào xài được. Nghĩ mình có thể bị lừa lần nữa, sắc mặt của Tiết tướng quân liền dữ tợn hơn vài lần. Giống như biết hắn đang nghĩ gì, Vệ Cảnh cười như không cười, nói: Nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc là nghe hay không? Nghe. Chỉ cần có thể cưới được thê tử, bị hố hàng thì bị hố hàng thôi. Đợi đến lúc tên kia thành thân lại nghĩ cách chơi lại hắn. Vệ Cảnh khẽ mỉm cười, tiếp tục làm như trong sách. Thấy Tiết Phong mặt đen lại, nam nhân trên giường chậm rãi nói: Ngươi cẩn thận nghĩ xem vài ngày nay có thật không có tiến triển gì hay không. Tiết Phong vừa bước đi, quay đầu nhìn hắn, có ý gì? Vệ Cảnh lười biếng cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm, hồi lâu mới ý tứ sâu xa, híp mắt nói: Ngươi nghĩ đi, suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, thành công liền cách ngươi không xa. Tiết Phong vẻ mặt mờ mịt rời đi. Một lát sau, một hắc ảnh nhanh như chớp từ cửa sổ vọt vào. Gia, yeah. Người tới có nốt ruồi son ngay ấn đường, gương mặt trẻ con, chính là Dạ Ninh đã nhiều ngày không gặp. Vì có Tiết Phong và Tiêu Minh Kiểu đồng hành, lại vừa lúc có việc cần Dạ Ninh đi làm, nên lần này Vệ Cảnh ra ngoài một mình. Trong tình huống bình thường, Dạ Ninh sẽ không nhận được mệnh lệnh mà đến đây, trừ phi... Vệ Cảnh ngẩng đầu nhìn hắn, cao mày hỏi, trong phủ xảy ra chuyện không ai? Dạ Ninh gật đầu, nhìn hắn chăm chú, là xảy ra chút chuyện. Vệ Cảnh thản nhiên, chuyện gì? Dạ Ninh ấp úng một hồi mới nói, cái kia, phu nhân dường như muốn cưới thê tử cho ngươi để xung hỷ. Xung hỷ? Vệ Cảnh giật mình, vui vẻ trong mắt nhanh chóng biến mất không còn tâm tích. Ta đã điều tra rồi, là Lâm ma ma bên cạnh phu nhân ra chủ ý ôi thiêu này. Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của Vệ Cảnh, da đầu Dạ Ninh chợt tê dại, vội nói ra mọi chuyện mình đã điều tra được. Lão bà kia có một chất nữ xuất thân phú hộ, đúng tuổi thành thân. Vì rất xinh đẹp lại có chút tài văn chương, nên người trong nhà vẫn muốn đưa nàng lên cao. Vài ngày trước, một vị bạn tốt của phu nhân đến phủ làm khách, có tán gẫu về hôn sự của ngươi. Lâm ma ma ở bên cạnh nghe. Khi khách ra về, liền lén lút thêm mắm dặm muối với phu nhân. Nói ngươi thân thể không tốt, lại không thân cận với phu nhân. Tương lai sợ sẽ không thể là chỗ dựa cho nàng, cho nên chi bằng cưới cho ngươi một người để xung hỷ. Lưu lại huyết mạch, sau này chuyện là như thế, ta thấy phu nhân có chút dao động nên vội vàng tới báo tin. Dạ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vệ Cảnh im lặng hồi lâu mới rũ mi, thản nhiên nói, nàng không chỉ là dao động. Ngữ khí khẳng định của hắn khiến Dạ Ninh đau xót trong lòng, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, dạ, đã xem xét người được chọn. Vệ Cảnh không hề ngạc nhiên, chỉ có hờ hững. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm ôn hòa dịu dàng nhưng ý mỉa mai bên trong lại bén nhọn như lưỡi dao, cơ hồ muốn cắt tay người ta. Xem ra phế vật như ta cũng không phải không có giá trị. Dạ Ninh khó chịu, tay nắm thành quyền, tức giận nói, gia, hay là chúng ta đi đi, rời khỏi quốc công phủ, đến Thính Âm Các, dù sao chúng ta cũng có tiền. Đi. Đáy mắt Vệ Cảnh hiện lên vẻ hung ác nham hiểm và ngoan lệ, lạnh lùng giễu cợt một tiếng, hắn sẽ không đi, dựa vào cái gì mà muốn hắn đi. Chuyện xảy ra trong phòng Vệ Cảnh không ai biết, Tiêu Minh Kiểu và Tiêu Minh Yên cười đùa một lát liền cùng nhau ra cửa. Vừa đi vào trong viện đã thấy thiếu niên một thân xiêm y hồng phấn đi đến. Kiểu Kiểu, buổi chiều lên núi săn thú đi, buổi sáng Tí tướng quân săn được một con heo rừng trong rừng. Chúng ta cũng đi một chuyến đi. Nói không chừng cũng săn được thứ tốt. Tiêu Minh Kiểu có chút động lòng, cuối cùng vẫn từ chối. Ngươi đi đi, ta còn phải kể chuyện xưa cho Vệ Cảnh nghe. Nhìn tiểu cô nương mấy ngày nay luôn miệng nhắc tới Vệ Cảnh, trong lòng Thu Linh có chút tư vị khó hiểu. Hắn không biết đây là loại cảm giác gì, chỉ biết là rất không cao hứng, tuy nhiên cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ chớp mắt hoa đào, ai oán nói. Không có lương tâm, ngươi kêu ta đi chơi cùng ngươi. Kết quả mấy ngày nay, ngươi có để ý tới ta một lần sao? Đây là do có chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Minh Kiểu có chút chột dạ, đưa tay vỗ vai hắn. Người ta vì cứu ta nên mới bị thương, ta lại bỏ hắn một mình trong phòng, có chút không phải, đúng không? Để sau khi trở về, ta mời ngươi đến Trân Vị Cát ăn vịt nướng, được không? Thu Linh nghiêng đầu nhìn bàn tay nàng đặt trên vai mình, tâm tình có chút buồn bực vừa rồi, không biết tại sao lại khá hơn. Hắn có chút mờ mịt, nhưng đối diện với đôi con ngươi sáng ngời của nàng, trong lòng không nghĩ gì khác, phe phẩy quạt ngọc trong tay. Chỉ vậy thôi. Vậy ngươi nói đi, muốn ăn cái gì? Ta không ăn, ta muốn... Cái gì? Thu Linh nghiêm túc suy nghĩ. Còn chưa nghĩ ra, đợi đến khi ta nghĩ ra sẽ nói. Ngươi cứ nhớ là ngươi nợ ta một lần là được. Tiêu Minh Kiểu sảng khoái đáp ứng. Thu Linh hài lòng mỉm cười, nhưng thấy Tiêu Minh Kiểu nói xong lại muốn đi đến phòng vệ cảnh. Hắn vì diễn biến tâm lý kỳ quái trong lòng mình, cũng lấy lý do thăm hỏi mà đi cùng. Đột nhiên trên đường, hai người nghe được tiếng khóc nức nở. Hổ tử làm hư châu chấu cỏ của ta. A tỷ, ta chán ghét hắn. Ngư ca nhi ngoan, đừng khóc. Các chủ tử đều đang nghỉ ngơi, không thể làm ồn. Châu chấu cỏ này hư thì thôi, buổi tối A tỷ lại làm cho ngươi một con khác, lớn hơn, đẹp hơn, được không? Hóa ra là một nha hoàn đang dỗ đệ đệ của nàng bị người ta khi dễ. Tiêu Minh Kiểu trước giờ đối với hạ nhân luôn khoan dung, sau khi nghe xong chỉ nhún vai tiếp tục đi. Thu Linh trong lòng lại hơi động. Nếu đã không thể ra ngoài chơi, hay là ta dạy ngươi bệnh châu chấu cỏ đi. Còn vệ cảnh nữa, cả ngày chỉ ở trong phòng đọc sách, thật quá nhàm chán, vừa lúc dạy hắn trò mới đi. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, quay đầu vỗ mạnh lên vai hắn. Biểu ca, ngươi quá cơ trí. Thu Linh đưa tay đè lại khí huyết đang cuộn dâng trong ngực, gian nan mỉm cười đắc ý. Hai người đều thuộc phái hành động, lập tức phân phó hạ nhân tìm ít cỏ thích hợp mang đến phòng vệ cảnh. Vệ cảnh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe động tĩnh liền mở mắt nhìn sang. Vệ cảnh, ngươi mau ngồi dậy đi, chúng ta bệnh châu chấu cỏ chơi. Tiêu Minh Kiểu còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh như băng của nam nhân ở trên giường làm cho sợ hết hồn. Ngươi sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Đáy mắt sáng ngời trong suốt của nàng tràn đầy quan tâm và lo lắng. Vệ cảnh rũ mi, che đi lãnh ý trong mắt. Không có, ta chỉ đang suy nghĩ. Nhưng bộ dáng vừa rồi của ngươi... Sắc mặt của hắn vừa rồi khiến nàng cảm thấy rất xa lạ. Do dự một lát, thấy thần sắc hắn đã khôi phục bình thường, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: không có thì tốt, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải lập tức gọi Bạch Thuật, nhớ chưa? Những âm mưu hắc ám trong lòng liền bình tĩnh lại. Vệ cảnh nhìn nàng, ôn hòa cười: đã biết. Tiêu Minh Kiểu lúc này mới vui vẻ nói: ngươi đã thấy châu chấu cỏ chưa? Còn có chim nhỏ, gà con. Có nghe nói nhưng chưa nhìn thấy. Vệ cảnh nói xong, nhìn Thu Linh sau lưng nàng, thấy hắn biểu tình kỳ lạ nhìn mình, liền mỉm cười gật đầu chào hỏi: Thu công tử. Thu Linh hoàng hồn, đè xuống địch ý khó hiểu trong lòng, cũng gật đầu nói: Vệ thế tử hôm nay thấy thế nào, thân thể ổn không? Không tệ, đa tạ quan tâm. Vậy là tốt rồi, có hứng thú cùng chúng ta bệnh châu chấu cỏ không? Rất vui được thử một lần. Hai người nói chuyện, Thu Linh tiến lên ngồi cạnh Tiêu Minh Kiểu, lấy từ trong giỏ trúc ra mấy cọng cỏ. Nhìn đi, bổn thiếu gia bắt đầu ra tay. Vừa nói hai tay đã linh hoạt bệnh, chốc lát sau, một con châu chấu cỏ sống động đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đưa cho tiểu cô nương bên cạnh, mắt hoa đào cong lên, đắc ý hỏi: thế nào? Tiêu Minh Kiểu ánh mắt sáng lên, giơ ngón cái khen: không tệ. Trước kia sao lại không biết ngươi khéo tay như thế? Đột nhiên cảm thấy vui vẻ rồi lại có cảm giác thất lạc và bất đắc dĩ. Thu Linh khó hiểu, tức giận nhìn nàng. Ngươi không biết rõ, năm đó ta vì ai mới đi học mấy cái này? Tiêu Minh Kiểu nháy mắt mấy cái, hồi lâu mới nhớ ra hình như có chuyện như vậy. Phải ha, ta nhớ khi đó ta mới 10 tuổi thì phải. 9 tuổi, tiểu tử mập Trình Gia cầm châu chấu cỏ khoe khoang với ngươi. Nói là huynh trưởng hắn tự tay bệnh cho hắn, còn cười nhạo a huynh ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi tức giận tới mức đánh gãy hai cái răng của hắn, sau đó quấn lấy ta. Thu Linh còn chưa nói hết, Tiêu Minh Kiểu đã ha ha cười. Ta nhớ rồi, ngươi khi đó đi khắp nơi bái sư. Đúng vậy, vì vậy ta còn bị phụ thân đánh cho một trận, nói ta làm việc không đàng hoàng. Thu Linh nhịn không được, đưa tay gõ trán nàng một cái. Kết quả tiểu không lương tâm ngươi lại quên. Tiêu Minh Kiểu tự biết mình đuối lý, không dám cãi lại, chỉ che trán, kháng nghị vài tiếng. Vệ Cảnh nhìn hai biểu huynh muội tình cảm tốt, mắt phượng hẹp dài liền hiếp lại. Hai biểu huynh muội nói chuyện vui vẻ, không phát hiện nam nhân bên cạnh sắc mặt nhạt hơn vài phần, ánh mắt sâu hơn vài phần. Thu Linh nhìn tiểu cô nương đang kêu gào, nhẹ giọng dụ dỗ. Được rồi, ta giải ngươi bệnh được không? Tiêu Minh Kiểu liếc hắn một cái, không lên tiếng, chỉ hừ hừ lấy vài cọng cỏ lá trong giỏ trúc ra, nhanh tay bệnh. Chốc lát sau, một con châu chấu còn to, còn tinh xảo hơn con của Thu Linh làm đã xuất hiện. Không cần ngươi dạy, ta bệnh còn đẹp hơn ngươi. Nhìn biểu ca vẻ mặt dại ra, quận chúa điện hạ cười vui vẻ, vô cùng đắc ý, mắt hiếp lại, cầm nhỏ hết lên, bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Thu Linh vừa bực mình vừa buồn cười, đang tính nói chuyện thì nam nhân trên giường đã lên tiếng. Quận chúa thật lợi hại. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, mặt mày ôn hòa, cười nói, có thể dạy ta hay không? Đương nhiên rồi, vốn đến để dạy ngươi mà. Đến đây, cầm lấy. Tiêu Minh Kiểu vừa nói vừa lấy mấy cọng cỏ đưa cho hắn. Vệ Cảnh nhận lấy, ánh mắt lơ đãng nhìn qua nam nhân mặt phấn bào, lông mi dài chợt lóe lên. Ta không khéo tay như Thu công tử, có thể học rất chậm. Quận chúa, yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Hắn chưa nói xong, Tiêu Minh Kiểu đã vỗ ngực cam đoan. Vệ Cảnh mỉm cười nhẹ nhõm, gật đầu. Tiêu Minh Kiểu liền bày ra dáng vẻ sư phụ, bắt đầu dạy. Bước thứ nhất là thế này. Ê da, không phải, nhìn kỹ động tác của ta nè. Là thế này phải không? Ngón tay này phải động. Đúng, chính là như vậy. Sai, không phải vậy. Xin lỗi, ta quá ngốc. Không sao, lần đầu tiên đều thế. Thu Linh ngồi cô đơn bên cạnh, đột nhiên thấy bất an. Hay là chúng ta... Còn chưa nói xong, đã thấy Vệ Cảnh thở dài, vẻ mặt cô đơn nói. Quận chúa và Thu công tử đi chơi đi, không cần quản ta. Có lẽ thường xuyên nằm trên giường nên hai tay ta không linh động lắm. Đã lường trước là cả đời này không thể làm chuyện cần sự khéo léo. Tiêu Minh Kiểu nghe vậy, trong lòng căng thẳng, nắm lấy tay hắn, lớn tiếng phản bác. Nói hưu nói vượng gì đó, chuyện đơn giản như vậy, có gì mà không làm được. Đến đây, ta tự tay dạy ngươi, nhất định có thể khiến ngươi làm được. Vệ Cảnh ngẩn ra, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của nàng đặt trên tay mình, mềm không thể tưởng tượng nổi, cũng ấm áp đến bất khả tư nghị. Đừng ngẩn người, mau. Tiểu cô nương nhéo nhéo mu bàn tay hắn, khiến Vệ Cảnh hoàn hồn. Mặt không biến sắc cầm ngược lại tay nàng, nở nụ cười. Được. Thu đại thiếu gia hoàn toàn bị bỏ quên. Tiểu biểu muội trước giờ thích nhất là cùng mình cấu kết làm việc xấu, nay lại không thèm đếm xỉa tới mình. Thu đại thiếu gia phiền muộn nói không nên lời, nhưng hắn không phải là người dễ dàng nhận thua. Những ngày sau đó cũng không đi đâu chơi, chỉ theo sau lưng Tiêu Minh Kiểu, cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình. Tiêu Minh Kiểu và Vệ Cảnh lại rất hoan nghênh hắn, dù sao ba người cũng có nhiều trò vui hơn hai người. Nhưng có một ngày, Thu Linh không tiếp tục nữa, vì hắn bi thương phát hiện những chiêu trò của mình hoàn toàn không thu hút được biểu muội tập trung vào mình, mà ngược lại đều mạc danh kỳ diệu mà phản tác dụng, làm cho nàng còn quan tâm Vệ Cảnh hơn. Cái này có phải người so với người, tức chết người không? Thu Linh nghĩ không ra cũng tạm thời từ bỏ hoạt động ba người, tự mình tìm thú vui như trước kia. Vì thế trong phòng Vệ Cảnh lại trở về trạng thái như trước, mà hắn nằm nghỉ ngơi trên giường nhiều ngày, vết thương trên đầu gối cũng đã lành. Hôm nay sau bữa cơm tối, hắn cuối cùng cũng có được sự đồng ý của Bạch Thuật, có thể xuống giường đi lại. Tiêu Minh Kiểu ở bên cạnh nhìn hắn chầm chầm. Thế nào, còn đau không? Vệ Cảnh vịnh bàn đi vài bước, đưa mắt nhìn nàng, mỉm cười nói. Không đau. Quá tốt. Tiêu Minh Kiểu quay đầu hỏi Bạch Thuật. Vậy hắn có thể đi chơi cùng chúng ta không? Bạch Thuật cười đáp. Có thể đi lại, nhưng mấy ngày nay không được đi xa. Đợi hoàn toàn khỏe hẳn mới được. Được được, có thể ra cửa là được. Ngươi nhìn hắn ở trong phòng khó chịu nhiều ngày như vậy, cũng sắp móc meo rồi. Lời của tiểu cô nương chọc cho hai người cùng nở nụ cười. Vậy ta đi sắc thuốc cho thế tử. Bạch Thuật nói xong liền rời đi. Tiêu Minh Kiểu vòng quanh Vệ Cảnh hai vòng, đột nhiên cười hì hì, làm ra tư thế mời. Bên ngoài bóng đêm đã lên, vị công tử này có rảnh cùng nhau ra ngoài tản bộ không? Tiểu cô nương ánh mắt xoay chuyển, cười đến giảo hoạt làm cho người ta nhìn thấy ngứa ngái. Vệ Cảnh cong môi, lắc đầu, không đi. Tiêu Minh Kiểu nhìn ánh mắt ranh mãnh của hắn, biết hắn muốn trêu chọc mình, liền tiến lên một bước, nắm chặt tay áo hắn, cố ý uy hiếp. Không đi cũng phải đi. Nếu không ta liền... Liền như thế nào? Hắn đột nhiên cúi đầu để sát vào, làm Tiêu Minh Kiểu sợ hết hồn, nháy mắt mấy cái, có chút mất tự nhiên khó hiểu. Nàng muốn lui về sau nhưng lại không muốn nhận thua, suy nghĩ một chút, đưa tay ôm lấy eo hắn, dùng sức khiêng hắn lên vai. Liền khi ngươi đi. Tiêu Minh Kiểu bồi Vệ Cảnh ở trong phòng lâu như vậy, cũng sớm đã ngồi không yên, vất vả lắm mới đợi được thương thế của hắn tốt lên, tất nhiên là quyết tâm kéo hắn ra ngoài tản bộ. Cho nên nam nhân tâm tình phức tạp chỉ muốn ở trong phòng, cuối cùng cũng bị kéo ra ngoài. Sao ngươi không nói chuyện? Vừa rồi ta đã hù đến ngươi. Vệ Cảnh nhìn tiểu cô nương vẫn cười xấu xa, khóe môi cong lên, đang muốn trả lời thì thấy mắt nàng sáng lên, chỉ vào bằng đu dây cách đó không xa. Chúng ta đu dây đi. Chỉ cần không nhắc lại chuyện vừa rồi, tất cả đều có thể thương lượng. Hắn ho nhẹ một tiếng gật đầu. Hai người liền đi về bên kia. Mùa đông, ban đêm tới sớm, mới vừa qua thời gian ăn tối, sắc trời đã đen kịch, trăng tròn như cái đĩa treo trên bầu trời, sâu thẳm yên tĩnh. Ngươi có lạnh hay không? Nếu lạnh ta bảo Hành Cáp tỉ tỉ lấy áo khoác cho ngươi. Gần đây thời tiết ấm hơn nhiều, ta cũng không lạnh. Tiêu Minh Kiểu nói xong, ngẩng đầu nhìn trời, thích ý hiếp mắt. Đêm nay trăng vừa sáng lại vừa tròn. Vệ Cảnh cũng ngẩng đầu nhìn lên. Hôm nay là 15. 15. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, cảm khái nói. Thời gian qua thật nhanh. 3 ngày nữa chúng ta phải về kinh rồi. Sắp tới sinh nhật của Hoàng Bá Phụ, phải trở về chuẩn bị lễ vật. Vệ Cảnh không biết nghĩ tới cái gì, vui vẻ trong mắt nhạt đi mấy phần. Ngồi lên đi. Xích đu rất lớn, đủ cho 2-3 người cùng ngồi. Hai người chia ra ngồi hai bên, cũng không quá mức thân cận. Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu nhìn Vệ Cảnh, cười nói, ta khí lực lớn, chắc chắn sẽ không làm ngươi bị ngã. Vệ Cảnh nhìn nét mặt tươi cười ngây thơ của nàng, khẽ mỉm cười. Tốt, cái tay kia của ngươi nắm chặt dây thừng, tay này nắm thành ghế, sau đó ngã ra sau một chút. Bắt đầu, chuẩn bị nha, đi. Bàn đu dây bắt đầu lay động, ánh trăng sáng tỏ, bàn đu dây màu đỏ, có người bên cạnh. Gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt nhưng Vệ Cảnh lại không hề thấy lạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của tiểu cô nương, thật lâu không có rời mắt đi. Lo lắng cho thân thể của Vệ Cảnh nên Tiêu Minh Kiểu không dám đẩy bàn đu dây lên quá cao. Được một chút liền dừng lại, hỏi hắn, chơi vui không? Có phải có cảm giác như muốn bay lên không? Vệ Cảnh hoàn hồn, nhẹ gật đầu, không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt tĩnh mịch như có điều suy nghĩ. Vì nằm nhiều trên giường nên tóc hắn không có buộc lại, mà chỉ dùng ngọc đái buộc tùy ý sau gáy, bị gió thổi lên, có chút hỗn độn lại thêm vài phần tiêu sói xuất trần, mà bình thường không thấy được. Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn một hồi tán thưởng, Vệ Cảnh, ngươi lớn lên thật dễ nhìn. Hắn ngây người, vừa muốn nói chuyện lại nghe nàng tràn đầy mong đợi bổ sung. Nếu có thể mập hơn một chút thì tốt, nhất định sẽ còn dễ nhìn hơn phụ vương ta. Nàng rốt cuộc có chấp niệm gì đối với việc mập ốm? Vừa đẹp mắt vừa dễ bóp, hì hì, nhất định sẽ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Không đợi hắn hỏi, nàng đã tự trả lời. Nhưng Vệ Cảnh nghe xong là không biết nên nói gì cho phải. Ngược lại Hành Cáp ở cách đó không xa lại giật giật khóe miệng. Chỉ có nàng mới biết quận chúa nhà mình chủ yếu là vì dễ bóp. Tiêu Minh Kiểu không biết đáy lòng phức tạp của hai người, lại lẩm bẩm. Sáng ngày mai chúng ta... Còn chưa nói xong, một tiếng thét chói tai đã phá vỡ không gian yên tĩnh ban đêm. Mọi người sắc mặt cả kinh, Tiêu Minh Kiểu sợ hãi kêu lên, lát sau mới có phản ứng. Là thanh âm của A Tỷ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Quận Chúa Thỉnh Tỉnh Táo. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.